Tướng già. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 41, Thủy Châu Nhi nóng bỏng. Trong mắt đám cô nương và vị nữ tỳ được gọi là tiểu thảo kia, rõ ràng Ninh Khuyết đang bị cô nương đẩy đà kia làm điên đảo thần hồn, biến thành một chú ngỗng choai ngu ngốc đứng đực một chỗ. Cô nữ tỳ càng thấy không vui, nàng hầm hầm nhìn cô nương đẩy đà mà vô cùng xinh đẹp đó, nói. Thủy Châu Nhi, đây là lời của mợ lớn, lẽ nào cô định cãi lại? Thủy Châu Nhi đang là cô nương hồng bài của Hồng Tụ Chiêu, dù suốt 2 năm nay nàng không hề tham gia cuộc thi chọn hoa khôi nào nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và da thịt mềm mại mát rượi như nước suối thì đuổi khách đi còn không hết. Tuy vậy, nàng vẫn không có cái gan phản kháng mệnh lệnh của Giảng đại gia, nàng hơi đảo tròng mắt rồi cười hì hì bước tới nắm tay Ninh Khuyết, chuyện tướng già. Nếu là quy củ do mợ lớn đặt ra ta nào dám không nghe, nhưng cậu bé này ta vừa nhìn đã thấy thích rồi. Tỷ tỷ thích nhất là được ngắm vẻ xấu hổ dễ thương của trẻ con, nào, cùng đi chơi với tỷ tỷ một lát, nhé. Ninh Khuyết tất nhiên không phản đối, để mặc nàng kéo tay mình men theo dòng suối xuyên qua khóm hoa đến một tiểu viện, đám cô nương phía sau chỉ xì xào bàn tán chứ không có ý ngăn cản, chỉ có cô nữ tỳ vẫn hô với theo, chuyện tướng già. Mợ lớn nói không cô nào được phép tính chuyện làm ăn với hắn. Hả, có cả chuyện đó sao? Ninh Khuyết giật mình quay đầu lại hỏi. Hắn thầm nghĩ với địa vị của Giảng đại gia trong giới buôn gió bán trăng mà truyền lời này ra ngoài thì trong tương lai hết đường kiếm gái trong thanh lâu khắp thành Trường An rồi, biết làm sao bây giờ. Cô nữ tỳ tiểu thảo đắc ý nhìn hắn, nói. Hàm ý của mợ lớn chẳng phải là thế à? Ninh Khuyết không biết nói gì, trong lòng khâm phục sự sách quả nhiên vẫn viết toàn sự thật, hoàng đế không đáng sợ, thái giám chuyên giả truyền thánh chỉ mới đáng sợ nhất, nghĩ đến sự nghiệp tiến lên đàn ông trong tương lai của mình, hắn chỉ muốn khóc rống lên một trận. Nỗi đau khổ này biết bày tỏ cùng ai đây, nhưng dù thế nào trước mắt hắn vẫn phải theo cô nương Thủy Châu Nhi đi chơi cái đã. Sau khi vào tiểu viện cũng không có câu chuyện ướt át nào xảy ra, Thủy Châu Nhi ngồi khoanh chân trên giường, sai nha hoàn đem trái cây đồ ăn tới rồi vồn vã bắt chuyện với Ninh Khuyết, nàng không hề hỏi tại sao Ninh Khuyết quen Giảng đại gia mà chỉ hỏi hắn những sự việc ở biên giới. Gì chứ loại chuyện này là sở trường của Ninh Khuyết rồi, quán rượu ở Vị Thành, sòng bạc trong quân doanh đều là nơi tôi luyện công phu miệng lưỡi của hắn. Là sân đấu cực tốt để rèn bản lĩnh phân tích câu chữ, quan sát sắc mặt. Tối nay, trước đấu Giảng đại gia, sau đánh nữ tỳ, giờ đối mặt kỹ nữ hồng bài của thành Trường An, hắn chưa hề khiếp chiến, vừa ăn trái cây vừa nói thao thao hết sức tự nhiên hệt như ở nhà mình. Chuyện tướng già. Nói chuyện phiếm tức là nói toàn chuyện tào lao, lời của Ninh Khuyết cứ vào tai này rồi chui ra bên tai kia Thủy Châu Nhi, đến khi đĩa hạt dưa bị nàng cắn vơi một nửa thì đề tài đã hộc tốc phi ngựa từ Vị Thành về Trường An. Nội dung cũng chuyển từ con gái người mang có xinh đẹp lắm không quay sang khách hàng của Hồng Tụ Chiêu là những loại người gì, tính tình ai hay ghen tuông nhất, bà vợ của ông nào nhiều máu hoạn thư nhất. Hành vi soi mói bàn luận về đời tư của khách hàng có lẽ khá vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng nói thật thì ngoài cầm kỳ thi họa ca vũ, đây là thú giải trí hiếm hoi của các cô nương thanh lâu nên Thủy Châu Nhi vẫn hồn nhiên thao thao bất tuyệt, càng nói càng hăng. Ninh Khuyết cúi đầu khèo khèo trái cây trong khay ra bộ chẳng thèm để tâm, lâu lâu lại tùy tiện hỏi một câu đáp một câu. Nhưng thực ra đôi tay hắn đang giỏng lên hết cỡ, trong đầu không ngừng sàng lọc những cái tên ngẫu nhiên được nhắc đến, đột nhiên bàn tay của hắn cứng lại. Từ trước đến giờ ta thật chưa thấy ai sợ vợ đến thế cả, làm quan tứ phẩm ngũ phẩm mà mỗi lần mò đến thanh lâu chơi bời lại phải cải trang, mà lão vô dụng gần chết, hết xí quách rồi, được mỗi cái miệng, thật không hổ là ngự sử đại nhân dùng miệng thép hòa tan thạch nữ. Không ngờ đường đường cái miệng có gan có thép của ngự sử đại nhân lại được đám kỹ nữ đánh giá như vậy. Ninh Khuyết chợt nhớ đến vẻ mặt đầy thỏa mãn của mấy cô hầu thiếp của Trương Di Kỳ ngoài cổng phủ họ Trương, trong đầu tức thì hiện lên cảnh tượng vị ngự sử tóc bạc chúa đầu hì hục cả ngày giữa hai chân nàng thiếp phốt pháp, khổ cực vạn phần, hắn suýt nữa phun hết trái cây trong miệng vào Thủy Châu Nhi, miệng ho sặc sụa. Thủy Châu Nhi nói hết câu mới nhận ra mình lỡ mồm, vốn hy vọng gã thiếu niên này nhỏ tuổi ngây thơ không hiểu ẩn ý trong đó, nhưng thấy phản ứng khoa trương của hắn liền biết là hy vọng hảo rồi, nàng cảm thấy hết sức bối rối, giả đò tức giận đấm một cái vào ngực hắn. Đỏ mặt nói. Ở biên thành hàng ngày các ngươi bàn chuyện thối tha gì mà ngay cả một thằng nhóc như ngươi cũng biết. Cười đùa thêm một lát nữa thì cô nha hoàng đi tới thì thầm vào tai Thủy Châu Nhi điều gì đó. Ninh Khuyết đưa mắt nhìn ra ngoài thấy trời càng lúc càng tối đen, biết là đến lúc nên về rồi, hắn bèn đứng dậy chân thành thi lễ, nói lời từ biệt. Thủy Châu Nhi nhếch miệng nghĩ ngợi một lát rồi mò chiếc hộp từ trong chăn ra, lấy một nén bạc đưa cho hắn, vừa cười vừa nói. Đây không phải là tiền lì xì gì cả. Nhưng ngươi hàn huyên với ta lâu như vậy cũng không thể chỉ trò chuyện phí công, đừng hiểu lầm ý ta, cũng đừng coi khinh ta nhé, không biết tại sao lúc nói chuyện với ngươi ta thấy vui lắm. Ninh Khuyết thầm nghĩ đó là chuyện tất nhiên rồi, Cô nói chuyện với khách làng chơi thì toàn nói phong tình trăng gió, sao có thể thoải mái bằng nửa nằm nửa ngồi trên giường, nói dăm ba câu lại văn tục một câu, nhưng thực ra hắn cũng rất thích Thủy Châu Nhi, thích cách ăn nói hoạt bát, thích khuôn mặt thanh tú, thích thân hình đẩy đà mà mềm mại như nước của nàng nên không từ chối, đưa tay nhận luôn nén bạc rồi nói. Tỷ tỷ cứ coi đây là quà gặp mặt cho ta là được rồi. Nghe vậy, đôi mắt của Thủy Châu Nhi sáng lên, nàng bước tới phía trước kéo luôn hắn vào lòng rồi xoa xoa đầu, vui vẻ nói. Tuy không biết tại sao mợ lớn muốn gặp ngươi, nhưng hễ khi nào rỗi rãi nhớ đến chơi với ta nhé. Nàng làm nghề buôn phấn bán hương còn Ninh Khuyết là người đọc sách, ở tiểu viện trong Thanh Lâu họ có thể thoải mái ngồi đối mặt nói chuyện nhưng đến nơi khác lại là người thuộc hai thế giới khác nhau, nay được hắn gọi hai tiếng tỷ tỷ tất nhiên hết sức hài lòng, nhưng nàng không vồ vập nhận ngay cậu em trai này, nữ giới trong thành Trường An, cho dù là một kỹ nữ cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Trở lại cửa hiệu ở ngõ 47. Tang Tang chỉ thông báo qua loa chiều nay có hai người khách đến hỏi ông chủ có nhà hay không, Ninh Khuyết cũng không để tâm, hắn sai nàng đun nước rửa chân rồi đi ngủ. Đèn đã tắt hết, trong nhà tối om như mực, Ninh Khuyết vẫn ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn như mọi ngày, trong đầu nhớ lại những điều nhìn thấy nghe thấy ở Hồng Tụ Chiêu, trước nghĩ đến chuyện của ngự sử Trương Di Kỳ, sau lại bị hình ảnh khuôn mặt dù hờn dù giận vẫn hết sức xinh đẹp hút hồn của Thủy Châu Nhi choáng hết tâm hồn, còn cả thân hình non mềm dịu mát như nước suối, nhất là khi hắn bị nàng kéo vào trong lòng. Cảm giác khuôn mặt tiếp xúc với một khối đầy đặn co giãn thoang thoảng hương thơm. Cứ động lại không cách nào xua đi được. Nghĩ đến đây, Ninh Khuyết bỗng thấy nóng bức khác thường, nhớ đến đôi chân Tang Tang trong lòng lại càng nóng hơn, mà khi đầu gối đụng vào cái nơi hiện nay còn gầy gò nhỏ nhắn nhưng sau này chắc chắn sẽ đầy đặn tròn căng, trong chăn bỗng biến thành nóng như có lửa. Con người sẽ phải lớn lên, phải trưởng thành, nếu cứ giữ nguyên tình trạng hiện nay thì thật không ổn, hỏng bét mất, Ninh Khuyết xốc chăn ngồi dậy. Nhìn cô bé bị hắn đánh thức theo, vừa cười vừa nói. Trường An ấm sớm hơn so với biên giới, xem ra sắp phải chia giường ngủ rồi. Tang Tang dụi mắt, ậm ừ trả lời. Chắc ở đây không có giường lò nên ta thấy còn lạnh hơn hồi ở nhà cũ. Tướng già. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 42, Ngự sử Trương Di Kỳ hối hận. Vì sự nghiệp cao cả điều tra ngự sử Trương Di Kỳ lúc nào tới Thanh Lâu. Vào Thanh Lâu xong đến chỗ cô nương nào, thời điểm nào thì ra về, suốt mấy ngày liền Ninh Khuyết đều lê la trong Hồng Tụ Chiêu, nhưng để che mắt người khác, tránh lưu lại manh mối, đại bộ phận thời gian hắn chỉ chơi bời đùa cợt. Hắn và Thủy Châu Nhi ngày càng thân thiết, ngay cả những cô nương khác và đám sai vặt cũng quen với sự có mặt của hắn, họ đều biết tên thư sinh nghèo kiết xác này được giảng đại gia đối xử đặc biệt nên không ai dám có ý kiến gì. Tuy bị tiểu thảo giả truyền thánh chỉ mà Ninh Khuyết không cách nào biến thành đàn ông. Chỉ được cầm tay ôm ấp giả bộ với đám cô nương, đỡ hẳn khoản tiền chơi gái, nhưng dù sao, da mặt hắn có dày mấy đi nữa thì thỉnh thoảng cũng phải thưởng cho đám nữ tỳ, sai vặt mấy đồng, và thế là mấy ngày sau, trước sự giảm sút kịch liệt của ngân quỹ cửa hàng, Tang Tang đã sinh nghi. Buổi tối trở về, đối mặt với sự chất vấn của cô thị nữ nhỏ, Ninh Khuyết tỏ ra hết sức hợp tác và thành khẩn, hắn kể lại tất cả những việc mình đã làm mấy ngày nay, đồng thời nói thêm. Không thể không đóng vai khách quen. Nếu ngày sau trong Thanh Lâu xảy ra chuyện gì đó thì quan phủ mới không tập trung sự nghi ngờ lên người ta, ngược lại, nếu ta vừa tới lần đầu mà lão ngự sử kia bỗng lăn đùng ra chết thì nha môn không tới còng đầu ta mới là chuyện lạ. Rồi hắn cười, nói tiếp. Khi mọi chuyện xong xuôi tất nhiên không cần tới đó nữa nên tất nhiên cũng không phải bỏ thêm tiền. Sao ta thấy giọng điệu của thiếu gia có vẻ tiếc rẻ lắm thì phải. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, mà sau khi ngự sử đại nhân chết. Nếu ngươi không tới Thanh Lâu nữa chẳng phải người ta càng nghi ngờ sao? Ninh Khuyết giật mình nhận ra kế hoạch của mình đúng là có sơ hở, nhưng hắn không chán nản mà còn vui mừng, xoa xoa đầu nàng, nói. Nếu quả như vậy thì ngày sau đành tới đó thêm vài lần, ngươi xem chúng ta còn bao nhiêu tiền? Tang Tang gật đầu quay người định đi làm công việc mà làm yêu thích nhất, đếm tiền, bỗng Ninh Khuyết nhớ ra một chuyện vội kéo nàng lại rồi móc trong người ra một hộp son phấn, do dự một lúc mới nói. Đây là đồ mà cô nương Thủy Châu Nhi trong Thanh Lâu gửi tặng, nàng cũng không tệ lắm. Thực ra để có hộp phấn này hắn phải chìa bộ mặt dễ thương nhất của mình ra xin xỏ Thủy Châu Nhi, xin về để vỗ yên Tang Tang, còn tại sao hắn phải kèm thêm câu đánh giá không tệ lắm là do sợ nàng khinh thường thân phận của các cô kỹ nữ nên khinh luôn đồ vật của họ. Tang Tang lập tức chìa tay nhận lấy, khuôn mặt đen đúa tràn ngập niềm vui, đôi mắt lá liễu cười tít lại, nào đâu thấy cái gì có tên khinh ghét, nàng nói. Trước giờ vẫn nghe nói các cô nương trong Thanh Lâu đều có bí quyết làm đẹp độc đáo của riêng mình, thậm chí còn tốt hơn đồ của Trần Cẩm Ký nữa. Thích chứ? Ninh Khuyết tủm tỉm nhìn nàng. Hai tay Tang Tang ôm khư khư lấy chiếc hộp, Nàng dẫu môi nhìn hắn không chịu đáp, nhưng nét mặt đã sớm bán đứng chủ nhân. Đem cất chiếc hộp cùng chỗ hộp son phấn vừa mua ở Trầm Cẩm Ký mấy hôm trước xong, Tang Tang bưng chậu nước nóng tới cẩn thận rửa chân cho Ninh Khuyết, rủ sạch chăn chiếu rồi cởi áo ngoài chui lên giường, miệng lẩm bẩm mấy câu đại loại không được ôm chân thấy lạnh thật. Đêm dần khuya, tiếng mõ cầm canh văng vẳng đâu đây, Tang Tang nằm một lúc vẫn chưa ngủ được, đôi mắt trong bóng đêm sáng ngời như hai viên ngọc đen, nàng ngơ ngẩn nhìn lên nóc nhà rồi bỗng mở miệng. Thiếu gia, vị ngự sử đại nhân kia chừng nào mới tới Thanh Lâu? Ninh Khuyết cũng im lặng rất lâu mới đáp. Ngày mai. Tang Tang không biết việc săn bắn trong thành Trường An còn nguy hiểm gấp vạn phần săn bắn trên thảo nguyên nên chẳng hề lo lắng đến an nguy của thiếu gia, ngược lại chỉ quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn khác, nàng đưa tay túm chặt mép chăn, cúi đầu nhìn về phía bên kia giường, hỏi. Thiếu gia, nếu ngày mai vị ngự sử đại nhân kia chắc chắn phải chết, trước khi lão chết thiếu gia nên nói điều gì đó chứ? Phải. Ninh Khuyết nhíu mày, đối với loại chuyện báo thù rửa hận này, trước khi đối phương chết mà không cho hắn biết nguyên nhân vì sao phải chết thì không ổn lắm. Vậy hãy nói cho lão biết. Vì ngươi làm chuyện xấu nên ta phải thay mặt ông trời tiêu diệt ngươi. Nói như vậy có đơn giản và thiếu trang trọng quá không? Còn cách nói nào tương đối nghiêm trang hoành tráng hoặc kịch tính hơn không? Tang Tang cau mày nghĩ ngợi, nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề, một lúc sau mới gật đầu một cái thật mạnh ra chiều tâm đắc. Thiếu gia, làm thơ đi. Thơ. Ta đâu có rành mấy thứ đó. Để ta viết một bài, thế nào? Được. Tang Tang nghiêm túc đọc vài câu vừa nặng được, Ninh Khuyết cũng nghiêm túc lắng nghe và nghiêm túc nghiền ngẫm, một lát sau mới chân thành nói. Quả thật cô làm thơ giỏi hơn ta. Là ngự sử thuộc ngự sử đài của đế quốc Đại Đường, hàm tòng lục phẩm, phụ trách giám sát trăm quan, đàn hạt kẻ có tội, tước vị tuy không cao nhưng quyền lực không nhỏ, lẽ ra ai được ngồi trên chiếc ghế đó cũng thấy hết sức thỏa mãn. Nhưng Trương Di Kỳ lại chưa từng thỏa mãn, bởi lẽ 13 năm trước lão đã leo tới ngự sử giám sát, đường làm quan rộng thênh thang, ai ngờ qua bao nhiêu năm gian khổ phấn đấu, đến bây giờ vẫn còn là một gã ngự sử vô dụng, có tiếng mà không có miếng. Nhưng lão không dám oán giận, bởi chính lão biết rất rõ nguyên nhân vì đâu mà con đường làm quan của mình bỗng nhiên trắc trở như vậy. Năm xưa sau khi kết luận vụ án tuyên uy tướng quân Lâm Quang Viễn, tốc độ thăng tiến của lão liền chậm hẳn, mà 7 năm trước vụ án giết sạch một thôn gần biên giới nước Yến được thẩm tra xong, lão được thăng từ chủ bộ ngự sử đài lên ngự sử theo hầu, đó là lần thăng quan cuối cùng. Vì thân vương điện hạ và tướng quân hạ hầu mà lão đã nỗ lực hết mình, lẽ nào lại được trả công như vậy? Nếu bảo hai nhân vật lớn đó muốn giấu nhẹm sự việc xấu xa mờ ám năm xưa, vậy nhất định họ phải tìm mọi cách giết lão chứ không đời nào để lão sống lay lắt ở ngự sử đài, chẳng lẽ họ không sợ lão mang lòng oán hận rồi tung hê hết sự thật ra cho thiên hạ biết? Để ngẫm ra nguyên nhân vì đâu con đường làm quan tắc nghẽn một cách bất thường, Trương Di Kỳ đã khổ sở suy nghĩ suốt 2 năm, 4 năm trước lão đột nhiên bừng tỉnh, lúc đó mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Có thể đẩy một vị ngự sử đang lúc chói sáng nhất rơi xuống vực sâu, có thể nhẹ nhàng chặt đứt con đường lên trời thênh thang mà thân vương điện hạ và tướng quân hạ hầu dày công chuẩn bị cho lão đồng thời không để lại dấu vết can thiệp nào, khắp thiên hạ đại đường này chỉ có một người làm nổi, hoàng đế bệ hạ. Trong mắt người đời, vị hoàng đế đại đường tuy không thể gọi là hôn ám nhưng so với các đời tổ tông quả thật có phần dè dặt nhu nhược. Nguyên nhân của nhận định đó cũng khá hoang đường, bằng cớ rõ ràng nhất mà người trong thiên hạ nhất trí đưa ra chính là, từ khi bệ hạ đăng cơ, đế quốc không còn chỉ biết dùng các biện pháp thô bạo vô lễ đối phó với các quốc gia xung quanh mà bắt đầu dùng chữ lý để nói chuyện. Tuy chữ lý lớn nhất vẫn nằm trong tay đại đường, nhưng nói thế nào thì nói, trong mắt đám dê béo và con tin, một kẻ cướp chịu giảng đạo lý vẫn là một kẻ cướp dễ thương. Chỉ Trương Di Kỳ và tuyệt đại đa số quan viên trong triều biết vị hoàng đế bệ hạ của họ chưa bao giờ là người dè dặt nhu nhược. Vấn đề của bệ hạ chỉ ở chỗ ngài yêu thích văn thơ thư pháp từ nhỏ, dưới tấm long bào ẩn chứa trái tim đầy chất thư sinh, do đó tính tình có phần lười biếng khoan dung. Nhưng chung quy, bệ hạ vẫn mang họ Lý, vẫn mang trong mình dòng máu bạo ngược và kiêu ngạo của hoàng gia đại đường, nếu có kẻ dám chạm đến vẫy ngược của ngài, vậy hắn sẽ biết thế nào là cơn lôi đình của bậc đế vương. Cả vụ tuyên uy tướng quân phản quốc và vụ thảm sát ở biên giới nước Yến đều được làm sạch sẽ, những điểm đáng nghi đều bị xóa bỏ, nhân chứng vật chứng không còn một mống, nhưng bệ hạ không hề tin tưởng kết quả điều tra của đám quần thần, ngài chỉ không có bằng chứng thôi, vì thế, tuy lúc ngồi trên ngai rồng bệ hạ cũng lười chẳng muốn lật lại những bản án đã phủ đầy bụi đó, nhưng đám quan viên khiến ngài nảy sinh lòng nghi ngờ thì cả đời này đừng mong thăng tiến. Thân vương điện hạ là đứa em trai nhỏ mà bệ hạ hết sức thương yêu, hạ hầu là đại tướng mà bệ hạ ưa thích. Bệ hạ có thể tạm tha thứ cho họ, nhưng một gã ngự sử như Trương Di Kỳ lão thì có tư cách gì? Tướng già. audiotruyen.org. Quyển 1, chương 43, ngự sử Trương Di Kỳ vào rọ. Nghĩ thông rồi, lòng Trương Di Kỳ gần như chết lặng, lão ngay lập tức buông bỏ ý định leo trèo luồng cuối trong chốn quan trường, một lòng một dạ hưởng thụ lạc thú cuộc đời, thậm chí dám không để ý sắc mặt vợ giữ trong nhà cưới về liền lúc mấy cô hầu thiếp, rồi cách một đoạn thời gian lại vào trong thành Trường An, đến tòa Thanh Lâu trứ danh vùng vẫy một phen cho thỏa. Chỉ có điều cuộc sống chơi gió thưởng trăng, chén rượu túi hoa mơ màng vẫn cần tiền bạc và chức quan làm bệ đỡ nên Trương Di Kỳ không muốn bị người khác nắm được thóp, loại chuyện ngự sử đi chơi gái này bảo to thì là to, bảo nhỏ thì là nhỏ, nhưng đó là ưu đãi dành cho những ông quan khác, còn với lão, nếu bị vị hoàng đế trong cung cấm kia phát hiện thì ông ta chắc chắn sẽ ném bẹt lão trở lại mặt đất không thương tiếc đồng thời còn tặng kèm thêm vài cái đạp. Cũng vì thế, mỗi lần ngự sử đại nhân rời phủ tìm vui là một lần nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng ly từng tí, y hệt một tên ăn trộm. Không phải nói quá, Trương Di Kỳ chắc chắn là vị quan đi chơi Thanh Lâu cẩn thận nhất trong thành Trường An, cũng là người khó nắm được hành tung nhất, thế nên Trác Nghĩ đến chết vẫn không tra được nơi lão thường lui tới, Ninh Khuyết cũng vì đó tiêu tốn mất mấy ngày và không ít tiền bạc. Một cỗ xe ngựa dừng lại ngoài cửa lách hồng tụ chiêu, ngự sử Trương Di Kỳ trong bộ dáng được cải trang thành một phú ông xuống xe khệnh khạng bước vào, lão phất phất tay về phía sau, đám hộ vệ tùy tùng đã thành thói quen liền tự tản ra đi tìm quán cơm trong ngõ ngồi chờ đợi. Trương Di Kỳ vào trong liền bảo gã dẫn đường ly khai, lão nhằm hướng con đường đá ven suối lấp ló phía sau bức tường trúc xanh rì bước tới. Đến lúc này, ngự sử Oai Phong đã hoàn toàn chuyển hóa thành khách quen chơi gái, vẻ mặt yêu nước thương dân đã mất tâm mất tích, chuyển ngay thành một bộ mặt sung sướng khoái trá. Do quá thuộc đường đi nước bước nên tất nhiên lão không cần người dẫn đường, thêm nữa lão cũng sợ bị người khác thấy, phía sau hồng tụ chiêu đều là những tiểu viện nằm biệt lập, cực kỳ riêng tư kín đáo, hơn nữa mỗi lần tới chơi Trương Di Kỳ đều hẹn trước, tránh gặp phải cảnh khó xử hai con ngựa được cùng mò ăn một cái máng. Về vấn đề an toàn lão lại càng không quan tâm, công tác trị an của thành Trường An trước nay đều tốt vô cùng, ngoại trừ mấy gã ngu ngốc thỉnh thoảng rửng mở chơi trò cắt tay áo quyết đấu, ba khu vực Bắc, Tây, Nam trong thành hiếm khi xảy ra án mạng, mà tòa Thanh Lâu Hồng Tụ Chiêu càng không kẻ nào dám đến gây sự. Ai chẳng biết sau lưng ông chủ Hồng Tụ Chiêu có chỗ dựa là phủ Trường An, mà cái bóng sau lưng vị giảng đại gia còn khổng lồ hơn, chính là hoàng hậu nương nương dưới một người trên vạn người. Tuy tứ công chúa đã trở về từ Thảo Nguyên nhưng ngoại trừ nàng thì kẻ nào có gan giỡn mặt với giảng đại gia. Vị giảng đại gia này khiến người ta khó mà đo được sự nông sâu, sau khi bị tiên đế ép buộc rời khỏi Nam Tấn về đây liền lập lên danh tiếng đoàn ca vũ đệ nhất thiên hạ cho Hồng Tụ Chiêu, mấy năm nay nàng lại một tay dạy dỗ ra vô số hoa khôi, mạnh mẽ đoạt lấy quá nửa ánh hào quang của giới buôn gió bán trăng trong thiên hạ, mà điều khiến Trương Di Kỳ khâm phục nhất ở nàng là một nhân vật tú bà từ đầu tới chân lại có thể thoải mái ra vào cung cấm. Thậm chí người ta còn đồn đại nàng và hoàng hậu. Nương nương lúc gặp mặt luôn gọi chị xưng em. Mãi miết bước đi trên con đường lát đá, Trương Di Kỳ càng lúc càng tới gần tiểu viện, trong đầu không ngừng hiện lên những truyền kỳ về giảng đại gia, lão thầm nghĩ nếu kẻ nào nhận được sự tán thưởng của người đàn bà đó ắt hẳn đường làm quan phải vô cùng thuận buồm xuôi gió, thực ra nếu không phải lão có thân phận quá nhạy cảm với hoàng cung chỉ sợ đã nhào tới làm quen từ lâu rồi. Ngự sử đại nhân không thể ngờ được chỉ vài ngày trước đó. Một gã thiếu niên mới tới Trường An chẳng được mấy bữa đã bất ngờ lọt vào mắt giảng đại gia rồi, tuy quá sớm để nói xem trọng tán thưởng nhưng ít ra cũng kết được một mối duyên, lão càng không thể ngờ gã thiếu niên đó đang ngồi tựa lưng vào lan can tầng 3 một tòa lầu, nửa cười nửa không nhìn theo bóng lưng mình. Xem xét qua kế hoạch một lần thấy có vẻ không làm liên lụy gì đến Thủy Châu Nhi, nhưng để đảm bảo hơn, lúc chiều tàn sau khi tới Hồng Tụ Chiêu Ninh Khuyết không tới la cà ở tiểu viện của nàng như mấy ngày trước mà lên lầu tìm cô nữ tỳ Tiểu Thảo nói chuyện phiếm khiến cô nàng hết sức kinh ngạc. Vừa mừng thầm vừa xấu hổ treo chọc hắn phải chăng hôm nay đi nhầm chỗ rồi. Trương Di Kỳ qua cửa lách chưa được một khắc Ninh Khuyết đã phát hiện ra lão, bỏ công mấy ngày liền theo đuôi vị ngự sử đại nhân này thì có lý gì mà không nhớ được bóng lưng ấy, hắn im lìm tựa vào lan can mỉm cười nhìn bóng lão khuất hẳn sau rặng trúc. Để tránh liên lụy đến Thủy Châu Nhi, lúc này ngay cả sân hắn cũng không buồn đi xuống nên tất nhiên không chọn ra tay trong tiểu viện của nàng. Thôi, để lão già nhà ngươi hưởng thụ sự sung sướng một lần cuối cùng trong đời. Ninh Khuyết nhìn theo Trương Di Kỳ, chợt nhớ đến câu nói hớ của Thủy Châu Nhi hôm nào, trong đầu bỗng tưởng tượng ra bộ dạng kỳ quái sắp tới của ông ngự sử già, hắn rùng mình gai gai miệng, thì thầm nói. Phải nói chính xác là cho lão cơ hội cuối cùng hầu hạ cô ấy chứ nhỉ. Cô nữ tỳ Tiểu Thảo phải chăm sóc giảng đại gia nên rất bận rộn, nàng nhận lấy hộp mứt quả từ tay Ninh Khuyết, mỉm cười ngọt ngào với hắn rồi xuống lầu, Ninh Khuyết cũng cười cười, hắn đứng yên bên lan can ngắm ánh tà dương đang nhạt dần. Ngắm dãy tường vôi trắng chết tiệt chạy dài trước mắt. Nhẩm tính thời gian có lẽ đã đến lúc, hắn thành thạo đi tới cầu thang hậu rồi ra đến cửa lách, thấy cỗ xe ngựa gắn phù hiệu đứng sẵn ở đó, hắn thản nhiên tới gần, đưa bàn tay ấn lên một chỗ trên càn xe. Con ngựa cột đằng trước cổ xe nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, mũi phát ra tiếng phì phì. Ninh Khuyết sinh hoạt tại vị thành đã nhiều năm, thường xuyên tiến sâu vào thảo nguyên cướp bóc nên quen thuộc tập tính của loài ngựa còn hơn cả lòng bàn tay. Hắn vỗ vỗ lên mông con ngựa mấy cái tức thì nó ngoan ngoãn hẳn lại, móng guốc thoải mái gõ gõ lên mặt đất. Tiệm cơm bên kia, một gã hộ vệ thoáng liếc qua, thấy không có ai lại cắm đầu xử lý đống đồ ăn đã vơi gần hết trên bàn. Trong tiểu viện có thùng tắm bằng gỗ chuyên dụng nhưng Trương Di Kỳ mỗi khi hành sự xong, dưới sự ảnh hưởng của cảm xúc tự ti phức tạp nào đó đều tới phòng tắm nằm cạnh cửa lách, được xoa bóp lưng giúp lão khôi phục một ít thể lực, căn phòng tách biệt cũng giúp lão có cảm giác an toàn, mà ra cửa lên xe trở về lại càng thuận tiện. Cũng như mọi lần, lúc này ngự sử đại nhân đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ lót vải bông, dưới thân cuốn độc chiếc khố lụa, chờ đợi người phụ nữ chuyên xoa bóp tới. Mỗi lần xoa bóp đều phải dùng muối tinh, sữa bò, tinh dầu nên cần một chút thời gian chuẩn bị, Trương Di Kỳ quen rồi nên không có gì phàn nàn, có điều trong lúc chờ đợi lão lại không nhịn được nhớ tới cảnh tượng ướt át trong tiểu viện lúc nãy, nhớ tới thịt da tuyệt diệu trên thân Thủy Châu Nhi, bụng dưới liền nóng rực lên, là chỗ trên mặt lão lại đầy nét bực bội oán trách. Hôm nay cô nương Thủy Châu Nhi thêm một lần nữa từ chối yêu cầu được bao riêng của lão, tâm trạng Trương Di Kỳ vì thế rất xấu, lão chửi thầm. Chẳng phải là một ả kỹ nữ thối tha cho ngàn thằng đè vạ người cưỡi hay sao, có cái gì kiêu ngạo chứ, bản quan đã tiêu không biết bao nhiêu bạc trên người ngươi như vậy mà ngươi còn ngoay ngoảy từ chối, thật không biết đạo làm người. Chê chức quan của bản quan nhỏ quá à? Đúng là thứ đàn bà thiếu hiểu biết, ta là ngự sử đại nhân tòng lục phẩm. Đổi sang bất cứ một bộ một đường nào chẳng được làm quan chính tứ phẩm, không, quan lớn tòng tam phẩm ấy chứ. Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra đánh kẹt một tiếng. Tiếng bước chân êm ái vang lên hướng về phía chiếc giường. Trương Di Kỳ chấm dứt bài chửi, lão nhắm mắt chờ hưởng thụ, lúc tấm khăn ấm nóng áp lên lưng, lão không nhịn được phải phát ra tiếng rên ra đầy khoan khoái. Nhưng đó là tiếng rên ra cuối cùng của ngài ngự sử. Bởi vì có thêm một chiếc khăn nóng khác đã nhét vào miệng lão. Rồi một cơn đau thình lình bỗng truyền tới từ khắp tứ chi, ngự sử đại nhân nhanh chóng bị trói gô trên giường. Tướng già. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 44, ngự sử Trương Di Kỳ tuyệt vọng. Trương Di Kỳ cố sức giãy dụa, thân hình béo mập trắng héo trông y hệt một con sâu đất đang ngoe ngoảy, cái miệng bị nhét khăn thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu cứu u ớ. Cách kết nút của dây trói hết sức kỳ quái. Trước đây lũ lợn rừng hung hãn của Mân Sơn bị trói kiểu này giãy dụa cả đêm còn không thoát nổi huống gì một kẻ tuổi tác đã cao, thân thể suy yếu cộng thêm mấy năm bị tửu sắc mài mòn như Trương Di Kỳ, lão có giãy mấy cũng vô ích, mà muốn kêu cứu lại càng buồn cười, tiếng kêu của lão đến khi thoát ra khỏi miệng thì còn nhỏ hơn cả tiếng mũi vo ve. Ngự sử đại nhân nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh tuyệt vọng của bản thân, lão dù sao cũng là vị quan đủ gan tạo ra mấy trăm oan hồn nên lát sau liền bình tĩnh lại, thôi không giãy nữa mà nằm im lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trong phòng có người, hơn nữa kẻ đó không có ý che giấu sự hiện diện của mình, bằng chứng là tiếng bước chân đang vang lên đều đặn rõ ràng phía sau Trương Di Kỳ, chắc chỉ mấy bước nữa sẽ tới trước mặt lão. Trương Di Kỳ đang định dương mắt xem kẻ lớn mật đó có mặt mũi ra sao thì bỗng nhớ tới một chuyện, lão sợ run người, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Loại hung đồ có lá gan bắt trói khách hàng ngay tại Hồng Tụ Chiêu thì đủ biết tính cách điên cuồng tàn nhẫn của hắn, nếu để kẻ đó biết lão nhìn thấy mặt hắn thì lão làm gì còn đường sống cơ chứ. Đúng. Lão đúng là ngự sử đại nhân, nhưng trong lịch sử đại đường số quan viên chết dưới tay đám lỗ mãng đầu đường xó chợ đâu ít ỏi gì. Hóa ra chuyện này cũng không quá thú vị như ta tưởng tượng, ta cứ nghĩ sau khi bị trói ngươi sẽ u ớ quát mắng cái gì mà lão phu không thích bị đối xử như vậy, ta liền giúp ngươi hiểu thế nào là vừa sướng vừa đau, ai ngờ ngươi lại ngoan ngoãn dễ bảo thế chứ, được rồi, mở mắt ra đi. Giọng nói trong trẻo, bình tĩnh kèm theo mấy phần châm chọc, hoàn toàn không giống giọng điệu của đám hung đồ. Ngược lại nghe như đám thiếu niên trong thành Trường An đang nói giỡn với nhau. Trương Di Kỳ quyết tâm không để bị lừa, lão nhắm mắt càng chặt hơn, thậm chí chặt đến nỗi mí mắt phát đau, sống chết thế nào cũng không chịu hé ra một tí, trong bụng thầm đoán xem gã thanh niên này là ai, tại sao phải đối phó với lão. Mở mắt ra mau, nếu không ta sẽ dùng món đồ chơi nho nhỏ trong tay này vùi dập bông cúc của lão đấy. Giọng nói trẻ trung kia lại bình tĩnh vang lên kèm theo ý nói được làm được không thể nghi ngờ. Trương Di Kỳ không dám đùa với đóa hoa cúc của mình, lão nơm nớp mở mắt, sợ sệt ngước lên. Một thiếu niên nửa quỳ nửa ngồi trước giường cách chưa đến nửa bước đang mỉm cười nhìn lão như thể một người xa quê lâu ngày gặp lại bạn cũ, trên tay gã cầm khúc chân bàn dài đến 2 xích, một xích tàu 1/3 mét, trong một thời điểm thế này, cảnh tượng thế này mà xuất hiện loại vẻ mặt đó, thái độ đó, thật có cảm giác quá điên cuồng. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt đỏ au vì thiếu dưỡng khí của vị ngự sử đại nhân. hắn cười rất nhã nhặn. Ta sẽ lấy tấm khăn đang nhét ở miệng ra giúp lão, nhưng lão làm ơn khống chế âm lượng của mình cho tốt một chút, nếu không ta đành giết lão ngay tại chỗ vậy. Ta biết hầu hết quan viên đại đường đều cứng cỏi không sợ chết, nhưng chắc chắn không có tên lão trên danh sách ấy. Trong mắt Trương Di Kỳ, khuôn mặt búng ra sữa này, cụ cười nhã nhặn này quả thực còn lạnh lùng đáng sợ hơn ma quỷ, đối phương không hề che mặt, không hề sợ lão nhìn thấy, thậm chí còn yêu cầu lão nhìn, vậy chỉ có hai khả năng, phía sau hắn có chỗ dựa cực lớn, căn bản không thèm để tâm đến sự trả thù trong cơn phẫn nộ nhục nhã của ngài ngự sử, hoặc hắn muốn giết lão. Giữa chúng ta có thù oán sao? Trương Di Kỳ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng dò hỏi, trong đầu liên tục lướt qua những cái tên kẻ thù chính trị của mình, những viên quan từng bị lão trừng trị, nhưng thất vọng nhận ra mấy năm nay mình bị bệ hạ lạnh nhạt, gần như bị gạt khỏi công việc triều chính, dẫu muốn cũng làm gì có tư cách đắc tội kẻ nào, còn đám quan lại phạm tội lấy đâu ra con cháu để tìm đến trả thù. Trong những câu chuyện vẫn thường lưu truyền khắp nhân gian, hầu hết kẻ báo thù được hỏi đều nói ta và ngươi vốn không thù không oán, nhưng vì dân chúng lầm than trong thiên hạ, vì muốn thay trời hành đạo, ta phải giết kẻ gian thần nhà ngươi, nhưng thật đáng tiếc. Ninh Khuyết lắc đầu nói tiếp. Giữa chúng ta thực sự có thù oán, vì thế ta không phải bậc đại hiệp, không phải anh hùng thiếu niên mang một bầu máu nóng, ta chỉ là một nhân vật nhỏ phải gánh trên vai mối thù mà thôi. Nhưng ngươi mới được như tuổi như vậy, chúng ta có thể có thù oán gì? Trương Di Kỳ run rẩy nói. Ninh Khuyết che miệng ho khẽ hai tiếng rồi dùng giọng điệu giàu cảm xúc nhất chậm rãi ngâm nga. Ta là kẻ từ trong rừng núi, tìm đến đây lấy mạng của ngươi. Ta là kẻ từ bên dòng sông, tìm đến đây lấy đi mạng sống. Ta là kẻ từ trên thảo nguyên, tìm đến đây giúp ngươi cầu nguyện. Từ thôn làng không bóng người bên nước Yến, đến giết ngươi. Từ phủ tướng quân máu chảy đầu rơi, đến xin ngươi một mạng. Lúc nghe thấy hai câu thôn làng gần nước Yến và phủ tướng quân, mắt Trương Di Kỳ tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, rốt cuộc lão cũng biết giữa thiếu niên này và mình có thù hận gì, nhưng tất cả đã quá muộn. Nếu nịnh nọt có thể khiến đối phương dừng chuyện báo thù, ngự sử đại nhân tuyệt đối không ngại tân bốc mấy câu còn khó ngửi hơn cả phân chó kia thành những câu thơ đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong năm thiên khải đại đường, nhưng lão biết đó là chuyện không tưởng, bởi bất kể là án thảm sát thôn làng hay vụ diệt môn phủ tướng quân đều là loại thù hận không cách nào hóa giải. Trương Di Kỳ nhìn gã thiếu niên bằng ánh mắt tuyệt vọng. Lão không hy vọng mình sống sót qua ngày hôm nay, chỉ cố gắng kéo dài thời gian được chút nào hay chút đấy, lão van nài. Ta bị người khác sai khiến, ta chỉ là... Lão chuẩn bị kêu cứu, lão tin rằng nếu mình đang lải nhải cầu xin bỗng đột nhiên la lên thì đối phương sẽ không phản ứng kịp, chỉ cần hai chữ cứu mạng. Thoát ra khỏi miệng thì bất kể hộ vệ của lão hay bảo kê trong thanh lâu đều có hành động, lúc đó gã thiếu niên này chắc chắn phải chôn cùng lão, hoặc nói không chừng trong lúc lúng cuống gã còn quên luôn chuyện ra tay giết người. Kế hoạch này thoạt nhìn rất ổn, nhưng ngài sự sử đại nhân chỉ biết sống trong sung sướng giữa thành Trường An làm sao biết đám thợ săn Mân Sơn trước khi xẻ thịt lục da con mồi bao giờ cũng cẩn thận từng chút một. Lão mới kịp hít sâu, hơi trong phổi còn cách thanh quản một đoạn quá xa thì bàn tay Ninh Khuyết đã chụm lại, chớp nhoáng lướt qua khoảng không. Đầu ngón tay cứng như thép đâm phập xuống yết hầu Trương Di Kỳ, lập tức khiến xương sụn của họng đối phương vỡ nát, nhưng bề ngoài không hề xuất hiện bất cứ dấu hiệu thương tổn nào. Ninh Khuyết đứng dậy, móc ra một cây đinh sắt đặt vào một điểm trên đầu ngài ngự sử, hắn hơi dây dây mũi đinh đã gỉ sét nhưng vẫn cực kỳ sắc nhọn rồi dùng tay phải đập mạnh khúc chân ghế xuống. Một tiếng sụp rất nhỏ vang lên, nghe như âm thanh lưỡi đao sắc bén của người mang trên thảo nguyên chém vào túi da đựng rượu, cây đinh xuyên lúc cán vào trong não Trương Di Kỳ. Ninh Khuyết nhanh chóng lấy chiếc khăn mặt phủ vào sau đầu lão, đúng vị trí cây đinh cắm xuống, hai tay dùng hết sức ấn xuống, gót chân kiển lên, thực sự là dùng sức mạnh toàn thân. Vì dùng lực quá mạnh, chiếc giường cũng kêu cót két liên tục, tưởng như sụp xuống đến nơi. Tướng già. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 45, ngự sử Trương Di Kỳ toi mạng. Một lát sau, Ninh Khuyết thôi không nhấn nữa, hắn bỏ tấm khăn ra, tỉ mỉ vạch tóc quan sát phía sau não Trương Di Kỳ, nhận thấy miệng vết thương chỗ bị đóng đinh cực nhỏ, vết máu gần như không thấy. Nếu khi khám nghiệm tử thi không dùng ánh sáng mạnh để soi và kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng thì rất khó phát hiện ra. Hắn cúi đầu nhìn tấm khăn trong tay, thấy trên nền khăn trắng mút có một đốm máu bằng cỡ đồng tiền, trông giống như đóa mai héo rũ. Rất kỳ diệu, Trương Di Kỳ không chết ngay, lão vẫn đau đớn co quắp dãy dụa trên giường, miệng muốn gào to nhưng chỉ phát ra âm thanh khàn khàn yếu ớt, con ngươi lão trợn ngược chỉ thấy toàn lòng trắng, trông cực kỳ kinh khủng. Lão cảm thấy cơn đau khủng khiếp truyền từ sau đầu lại nên tưởng Ninh Khuyết dùng gậy đập vào đó. Không hề biết sự thật, nếu biết trong não mình đang có một cây đinh chắc bị hù chết tươi tại chỗ rồi. Nghe người khác sai khiến thì phải sớm chuẩn bị tâm lý chết thay người ta, nhưng ta vẫn cho lão một cơ hội, nếu lão chạy được tới cổ xe ngựa thì ta có thể tha mạng. Nói xong, Ninh Khuyết cởi đống khăn đang trói chặt tay chân Trương Di Kỳ ra, ném xuống chiếc thùng bên cạnh rồi nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Cùng giống như kẻ sắp chết đuối trên sông Hoàng Hà thấy cọng rơm cũng muốn bám vào, người sắp bị giết nghe thấy gì cũng vô thức làm răm rắp theo lời đối phương, huống gì ngự sử đại nhân lúc này đã đau đớn, sợ hãi, khó chịu đến mức mất hẳn khả năng tư duy, lý trí còn sót lại cũng chỉ là bản năng nguyên thủy nhất, vì thế, mặc cả thiếu niên hung tàn kia có buông tha cho lão hay không, Trương Di Kỳ nhất định sẽ chạy đến cổ xe ngựa của mình để tìm kiếm cảm giác an toàn. Ninh Khuyết đứng sau rặng trúc cách không xa cửa lách nhìn ra, mãi vẫn không thấy lão xuất hiện. Hắn không hỏi nhíu mày. Đang lúc lo lắng, bỗng Trương Di Kỳ thất thểu chạy ra khỏi cửa, trên cơ thể lẻ ra trần trụi của lão không biết có thêm một tấm áo từ bao giờ, lão siêu sang trái vẹo sang phải, ánh mắt tán loạn, miệng há hốc muốn la lên nhưng không thể phát ra âm thanh, trông cực giống một gã đàn ông đang say khướt, càng giống một con cá mắc cạn sắp chết hơn. Đám tùy tùng mặt mũi nôn nóng chạy đến, họ không nhận ra đến sự khác thường mà chỉ la lớn. Lão gia, dường như phu nhân nhận được mật báo. Biết ngài ở chỗ này nên định dẫn các phu khác đến đây tính sổ, chúng ta mau chuồn đi thôi. Trương Di Kỳ mấp máy môi lão đảo chạy tới, nhưng lúc sắp chạm tới xe ngựa thì không còn chống đỡ nổi, lão gục xuống, bàn tay run rẩy tuyệt vọng vươn lên cố gắng chạm vào vạt áo tên tùy tùng, khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo hết sức khó coi. Có lẽ cảnh tượng quá đáng sợ đã dọa con ngựa mất vía, chỉ nghe đánh ầm một tiếng, cổ xe bỗng sụp xuống tan tành. Thùng xe bằng gỗ vỡ ra từng mảnh, đè kín lên thân Trương Di Kỳ. Bụi dần dần tan hết, đám tùy tùng đứng như trời trồng bên đống đổ nát, nhìn khuôn mặt máu me bê bết của lão gia rõ ràng đã không còn dấu hiệu sự sống, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Đúng, chúng ta đều biết phu nhân hung hãn, lão gia ngài uống nhiều rượu nên đã sợ càng sợ hơn, nghe tiếng kêu của chúng ta liền hốt hoảng chạy tới, nhưng ngài tại sao lại đụng thẳng vào xe ngựa như vậy? Mà cổ xe này sao tồi tàn đến thế, vừa bị đụng một cái đã vội tan tành. Sự việc ngoài này đã sớm làm kinh động đám quản sự nhân viên trong Hồng Tụ Chiêu, ai nấy mặt mũi tái mét ùa tới vây quanh, họ không thèm để ý đến mấy câu giải thích lắp ba lắp bắp của đám tùy tùng đang hoảng sợ gần chết, lập tức khống chế cả bọn rồi tới phủ Trường An thông báo. Dân chúng đứng xem xung quanh không biết lão già mập bị xe ngựa đè chết kia là ai, tưởng chỉ là một khách làng chơi xui xẻo bình thường, họ thản nhiên chỉ trỏ bàn tán, nhưng người của Hồng Tụ Chiêu sao lại không biết thân phận lão chứ, một vị ngự sử đột nhiên chết ngay ngoài cửa như vậy thì phải giải thích sao đây? Ngự sử Trương Di Kỳ trở thành vị quan đầu tiên trong lịch sử đại đường vì quá sợ vợ nên hốt hoảng lên xe, bất hạnh làm cho ngựa hoảng sợ, kết quả bị thùng xe đè chết. Mà trong lúc ngài ngự sử tiến hành màn chạy thi cuối cùng trong cuộc đời, kẻ hung thủ đứng sau bóng tối, cả thiếu niên có tên Ninh Khuyết, đang đứng ở chỗ khuất, nắm chặt hai tay kêu gào trong lòng cổ động lão về đích. Dùng vật sắc nhọn cắt phá tiểu não, nạn nhân sẽ sống sót thêm một thời gian ngắn. Hắn đã học được điều này từ bọn đồ tể người mang chuyên giết trâu bò trên thảo nguyên và cũng thử khá nhiều lần, nhưng thực hành trên con người thì đây là lần đầu tiên. Ninh Khuyết cũng không biết một vị ngự sử đã già yếu sẽ chịu đựng được bao lâu nên đành đánh cược, còn sắp xếp màn kịch khiến ngựa hoảng sợ dẫn tới sụp thùng xe với hắn chỉ là chuyện vặt. Quả nhiên không thể đánh giá thấp ý muốn được sống tột cùng của các ông quan sợ chết. Nhìn vị ngự sử đại nhân thành công chạy đến bên xe ngựa và bị thùng xe đè một đống, Ninh Khuyết cảm khái nghĩ thầm trong lòng, hắn nhanh chóng xoay người bỏ đi. Tay rút khăn mặt lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đây là lần đầu hắn giết người trong thành Trường An nên không tránh khỏi tâm trạng căng thẳng, nhưng trong lòng hắn còn đa mãi ấn tượng với hình ảnh ngài ngự sử bỏ chạy với một tấm áo trên thân, giữa lúc sống chết mà Trương Di Kỳ vẫn không muốn người khác nhìn thấy thân thở trần trụi của mình, quả nhiên là kẻ mười phần tận tâm với bộ mặt, đạo đức giả điển hình của điển hình, xứng đáng với câu cầm thú dưới lớp quan bào. Bây giờ quản sự của hậu viện Hồng Tụ Chiêu chắc đã biết sự việc. Dưới bao con mắt dò xét tất không thể làm ra hành động gì khả nghi nên Ninh Khuyết không về nhà ngay, hắn đi men theo bờ suối đến chỗ một cô nương quen biết nói chuyện phiếm, đại khái do nhàn rỗi buồn chán nên nàng rất vui vẻ khi thấy hắn, Ninh Khuyết cũng hết sức vui vẻ, cười nói ha hả làm nước bọt văng tung tóe, thỉnh thoảng hắn lại móc chiếc khăn tưởng trắng tinh nhưng lại giấu bên trong một đóa mai vừa tàn ra lau khóe môi. Bóng đêm bao trùm con ngõ 47, trong nhà sau của lão bút trai, hai chủ tớ nằm trên giường trao đổi câu chuyện ba ngày. Dưới chân giường là chậu nước nóng và chiếc khăn mặt vẫn còn bốc khói. Tang Tang con người ở một đầu giường, nàng quấn chăn lên mình rồi tò mò hỏi. Nếu đã ngụy tạo hiện trường án mạng sao không ngụy tạo luôn thành Thượng Mã Phong? Ninh Khuyết ngạc nhiên hỏi lại. Sao cô biết Thượng Mã Phong là gì? Không biết nữa, chắc hồi bé nghe ngươi kể. Ta kể cả loại chuyện đó cơ à. Thôi được, chắc do ta quên. Nhưng nếu ngự sử đại nhân bị Thượng Mã Phong trong Thanh Lâu, phu nhân của lão kiểu gì mà chẳng làm ầm lên, triều đình kiểu gì mà chẳng phải tra xét, một khi dẫn tới sự chú ý của những cao thủ phá án trong bộ hình thì ta không còn quá tin tưởng vào bản thân nữa. Do đó, mục đích quan trọng nhất của chúng ta là khiến phủ Trường An tin vụ án này là một tai nạn giao thông thuần túy, chỉ tai nạn giao thông mới không khiến triều đình chú ý, cũng chỉ tai nạn giao thông mới giúp phủ Trường An dễ dàng bắt ngự sử đài im miệng. Tang Tang im lặng rất lâu mới ngượng ngùng nói khẽ. Phức tạp quá, ta nghe không hiểu mấy, thiếu gia suy nghĩ cũng sâu xa thật. Vì thế nên cô mới không muốn suy nghĩ thêm. Ninh Khuyết sử dụng lại phương pháp giảng đại gia đối phó với mình, nghiêm khắc dạy bảo, càng lười nghĩ thì càng ngốc đó. Tang Tang thản nhiên đáp. Con bé mà, ngốc một chút cũng đâu có sao, chẳng phải ngươi vẫn thường bảo con bé ngốc đấy thôi. Ninh Khuyết tắt tiếng, hắn im lặng một lúc rồi hỏi giọng quan tâm. Hôm nay chạy đi chạy lại truyền tin giữa hai nơi có mệt không? Bên phủ họ Trương có ai nhìn thấy ngươi không? Không có chuyện gì. Tang Tang đáp. Tướng già. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 46, xã hội đen đàm phán chuyện di dời, một nét văn hóa Trường An. Khuy, Ninh Khuyết nằm yên trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, lòng thầm nhủ nếu tiểu Hắc Từ còn sống thì thật tốt. Khi đó Tang Tang không cần mạo hiểm đi theo dõi phủ họ Trương. Những điều tổng kết lại sau trận ám sát này cũng không nhiều, chuẩn bị lâu như vậy thì giết một vị quan văn già không có hộ vệ bên cạnh là một chuyện quá ư đơn giản, lúc cây đinh cảm vào trong sọ Trương Di Kỳ, cái mạng lão chắc chắn đã xong rồi, tuyệt đối không có khả năng sống sót gây bất lợi cho hắn, những hành động sau đó chỉ nhằm đảm bảo sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng êm xuôi nhất, như Ninh Khuyết từng giải thích với Tang Tang, triều đình sẽ thích ngự sử đại nhân chết vì tai nạn giao thông hơn chết trên bụng kỹ nữ rất nhiều. Lúc giết người có cảm giác gì ư? Ấn tượng chẳng nhiều nhặn gì, cuộc đời hắn bắt đầu bằng một trận mưu sát, trưởng thành qua vô số trận mưu sát, hắn giết người đã quá nhiều, phương pháp giết người lại càng nhiều, phương pháp sử dụng ngày hôm nay còn chưa tàn nhẫn đẫm máu nhất. Giết người xong có xuất hiện cảm giác ghê tởm buồn nôn thậm chí lo sợ bị ma ám không ư? Nếu là một gã thư sinh ngày ngày đắm mình trong thơ phú văn chương có lẽ cũng xuất hiện đấy, còn với hắn, tuy sắp tham gia kỳ thi vào thư viện nhưng chung quy lại, xương cốt hắn không phải là xương cốt của đám thư sinh. Hắn là thợ săn từng giết lão thợ săn, là mã tặc giết mã tặc, là kẻ trời sinh ra để giết người. Nhưng hôm nay, kẻ bị Ninh Khuyết giết là quan lớn của đại đường, là mục tiêu báo thù đã nung nấu nhiều năm, trong đầu bỗng bất giác hiện lên hình ảnh phủ tướng quân máu me chảy tràn khắp nơi, hai cái xác mở mắt trừng trừng của người quản gia già và thằng nhóc bạn hắn, Ninh Khuyết nở nụ cười hài lòng. Nỗi bất ức khó chịu tích tụ trong bụng dường như đã giảm đi một phần. Đầu giường kia, Tang Tang cũng mỉm cười vui vẻ, nàng biết tâm trạng của Ninh Khuyết đang rất tốt, lòng thầm quyết định đợi sau khi thiếu gia giết hết kẻ thù bao gồm cả vị tướng quân hạ hầu kia nàng sẽ đưa cái hộp vẫn giấu kín dưới hốc giường cho hắn, có lẽ Ninh Khuyết sẽ thích lắm. Trong chiếc hộp đó đựng vài tờ giấy Ninh Khuyết thỉnh thoảng vứt đi trong mấy năm qua, tờ mới nhất là bức tang loạn thiếp hắn viết trong đêm Trác Nhĩ chết, hắn không thèm để ý nhưng Tang Tang lại thấy chúng rất tuyệt. Vì thế lúc hắn ném chung với đống rác rưởi nàng lại len lén nhặt về cất đi. Yên lặng một lúc rất lâu, Ninh Khuyết bỗng thở dài, nói giọng tiếc nuối. Tối qua nghe ngươi đọc bài thơ kia cảm thấy rất ổn, nhưng hôm nay đêm ngâm nga trước mặt lão già kia ta cứ thấy nó quái quái thế nào ấy, nghĩ kỹ lại quả thật hơi ngớ ngẩn. Bài thơ đó dĩ nhiên là bài ta từ nơi nào đó đến lấy mạng của ngươi. Vần nghiệp lặp lại đơn điệu, cố giả bộ cao thâm, câu từ thô kịch ngớ ngẩn. Quả thật còn không bằng đồng dao của trẻ con, có điều tài hoa trong lĩnh vực văn học của hai chủ tớ đều quá nghèo nàn nên lúc sáng tác mới có tư tưởng giống như bốn đại thi hào thơ con cóc. Ta sẽ sửa lại. Tang Tang tự tin đáp, thiếu gia định bao giờ sẽ giết người thứ hai? Cho ta một thời điểm cụ thể đi, ta đảm bảo sẽ sửa kịp. Cho thời hạn để sửa thơ. Sao nghe như nhà xuất bản và đại thi hào đang bàn về dự án ra lò một tác phẩm Trường Thiên Vĩ đại nhỉ? Ninh Khuyết nghĩ thầm rồi cười cười. Không cần nóng vội, hai cái tên còn lại trên tờ giấy có phiền phức nho nhỏ nên ta chưa muốn ra tay trong thời gian tới, đợi vụ việc của Trương Di Kỳ lắng hẳn xuống rồi tính sau, hơn nữa ta cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi vào thư viện. Lúc ở vị thành thiếu gia vẫn lo mấy lão gia hỏa đó sẽ chết già trước khi ngươi kịp báo thù cơ mà. Ta nghĩ đã kiên nhẫn chờ đợi được mười mấy năm rồi thì ông trời không nỡ keo kiệt mười mấy ngày đâu. Báo thù là một công trình tổng hợp nhiều hạng mục. Nhất là kẻ báo thù có tư cách nhân vật nhỏ còn mục tiêu toàn những nhân vật lớn ở thượng tầng của đế quốc thì công trình đó càng phức tạp không thể tưởng tượng được. Ninh Khuyết không có sự may mắn của vị bá tước nào đó, cũng không có sự nhẫn nại của vị thái giám nào đó nên hắn càng phải cẩn thận hơn. Bá tước ở đây chắc hẳn là Monte Cristo, còn thái giám thì chịu, người dịch ít đọc truyện tàu, bạn nào biết xin cứ tưởng tượng. Sau khi ngồi yên trong ngõ 47 suốt 2 ngày, Ninh Khuyết bèn vào trong thành dò la những sự kiện nổi bật xảy ra gần đây, quả nhiên cái chết của ngự sử Trương Di Kỳ không dẫn tới quá nhiều sóng gió, tuy vậy vẫn khiến dân chúng trong thành hết sức tò mò. Câu chuyện xảy ra bên cửa Lách Thanh Lâu nảy sinh vô số phiên bản khác nhau, nhưng đại bộ phận giới phân tích tin tức vỉa hè đều có khuynh hướng cho rằng cái chết của vị ngự sử đại nhân và tính sợ vợ của ông ta có mối liên hệ rất to lớn. Đúng như Ninh Khuyết từng dự đoán, vị ngự sử phu nhân hung hãn vẫn ngày ngày đến nha môn phủ Trường An làm ầm ĩ, nhưng Hồng Tụ Chiêu chỉ tạm ngừng kinh doanh một ngày rồi mở cửa lại ngay, tuy triều đình chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ án nhưng cơ bản vẫn nhận định cái chết của Trương Di Kỳ không có gì khuất tất. Sang ngày thứ ba, Ninh Khuyết biết cần phải tới Hồng Tụ Chiêu một chuyến, nếu biểu lộ ra sự khác thường so với trước đây hẳn Tiểu Thảo và đám cô nương sẽ sinh nghi. Lần này hắn quyết định dẫn Tang Tang đi cùng, Tang Tang quấn cao tóc giấu vào trong mũ, mặc bộ quần áo trước đây của Ninh Khuyết, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đen đúa không hề trang điểm, quả nhiên trông nàng giống hệt một thằng nhỏ theo hầu bình thường nhất. Hôm nay không có mưa, việc gì phải mang theo thứ làm người ta chú ý kia. Ninh Khuyết chỉ vào cái ô đen sau lưng nàng nói. Tang Tang lắc đầu tỏ ra hết sức kiên định, Ninh Khuyết cũng không khuyên bảo tiếp, hắn biết nàng lo sợ cái chết của Trương Di Kỳ có thể gây ra những dư âm bất thường, mang theo chiếc ô sẽ đảm bảo thêm sự an toàn cho hai người. Nhưng hắn không ngờ được, vừa đóng cửa lão bút trai xong hai chủ tớ bỗng bị một đám người chặn lại. Đám người này toàn những gã đàn ông to lớn lực lưỡng, trong tiết trời lành lạnh của mùa xuân mà kẻ nào kẻ nấy mặc độc chiếc áo đơn mỏng, vạt áo phanh ra để lộ bố ngực trắng chắc lông lá như một lời tuyên bố sự uy vũ của chủ nhân. Hai gã nha dịch của phủ Trường An đứng dưới tán cây xa xa thấy vậy vẫn không hề có phản ứng, từ thái độ đó dễ dàng đoán ra hành động của đám người này nhận được sự đồng tình ngấm ngầm từ quan phủ. Tang Tang lộ vẻ cảnh giác, nàng vô thức đưa tay phải về phía sau nắm lấy cán ô, ngược lại, Ninh Khuyết không hề khẩn trương, hắn nhìn hai gã nha dịch đứng đằng xa, thấy đối phương không mang theo xích sắt còng tay như bình thường liền đoán ra lai lịch của đám người này ngay lập tức. Thủ lĩnh của đám người ước chừng trên dưới 30 tuổi. Hắn không mở miệng chửi mắng té tát rồi ra lệnh đám đàn em xông vào lão bút trai đập phá cướp bóc như tưởng tượng của Ninh Khuyết mà ôm quyền hành lễ hết sức lễ độ rồi trầm tĩnh nói. Ngươi chính là ông chủ nhỏ kia đúng không? Mấy hôm trước ta đã tới một lần nhưng đáng tiếc ngươi không có nhà, ta có một số việc muốn thảo luận với ngươi. Ninh Khuyết quay đầu định hỏi Tang Tang bỗng nhớ ra nàng từng đề cập chuyện này rồi, hắn bèn nhìn gã đàn ông kia, điềm đạm hỏi. Không biết đại ca có gì chỉ bảo? Ta nghĩ ông chủ biết trong ngõ 47 hiện nay chỉ còn một mình cửa hàng của ngươi mở cửa. Cả đàn ông đàm phán cực kỳ trực tiếp, ta sẽ dùng 200 lượng bạc mua đứt quyền kinh doanh cửa hàng, ngươi tự đi kiếm chỗ khác thuê lại, trong quá trình đó phát sinh tổn thất gì ngươi cứ việc trình bày, nếu hợp lý chúng ta chấp nhận bồi thường, mà ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, mời ngươi dọn đi ngay lập tức. Những điều kiện hắn đưa ra quả thực rất không tệ, Ninh Khuyết cảm khái nhìn đám đàn ông trước mặt. Lòng thầm nghĩ thành Trường An quả không hổ là mảnh đất giàu có màu mỡ dưới chân thiên tử, ngay cả phá dỡ mặt bằng cũng chi thật bạo tay. Tướng già. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 47, gậy trúc rỗng hai đầu vang vọng. Ninh Khuyết nhìn người đàn ông, thành khẩn nói. Ta phải thừa nhận những điều kiện của ngài đúng là vô cùng hấp dẫn. Người đó cười, đáp. Tại hạ thay mặt quan phủ làm việc nên đương nhiên muốn làm cho tốt một chút. Ông chủ nhỏ, thẳng thắn mà nói triều đình chưa bao giờ thiếu tiền nên ta không cần ăn bớt quá nhiều của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý thì chuyện giá cả không thành vấn đề, tóm lại một câu, ngươi hài lòng, ta hài lòng, mọi người đều hài lòng. Phải nói cái giá đối phương đưa ra quá mức hợp lý, thậm chí vượt qua phạm trù hợp lý, Ninh Khuyết nếu chấp nhận dời lão bút trai đi chỗ khác không những chẳng bị tổn thất gì mà còn kiếm được một khoản kha khá. Đương nhiên hắn biết cửa hàng của mình đem đến cho ông chủ đất một quân bài nho nhỏ. Dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ giúp ông ta có một số lợi thế trên bàn đàm phán với quan phủ, cũng chính vì lý do này mà cửa hàng của hắn cao giá hơn bình thường. Hắn vô thức liếc Tang Tang xem nàng nghĩ thế nào, nhưng khuôn mặt của Tang Tang vẫn như mọi ngày, không tỏ vẻ gì, chẳng biết phản đối hay đồng ý, Ninh Khuyết đột nhiên nhớ lại hình ảnh người trung niên đeo kiếm xông đất cửa hàng ngày khai trương, có vẻ chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Người đàn ông kia thấy hắn lưỡng lự bèn cau mày nói. Ông chủ nhỏ. Dù đồng ý hay không đồng ý ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời chứ. Ninh Khuyết bước đến cạnh gã rồi cười khẽ, nói. Vị đại ca này, ta tới từ nơi xa xôi hẻo lánh nên không dám có ý đối địch gì với ngài đâu, nhưng ta rất tò mò muốn biết nếu chuyện đàm phán này không thành thì các ngài định xử lý ra sao? Nếu câu này thốt ra từ miệng mấy lão phú ông bụng phệ mặt phì thì hẳn gã đàn ông đã nghĩ đối phương định gây hấn, sớm đáp lại bằng một cái tát, nhưng Ninh Khuyết ỷ vào ưu thế bộ mặt ngây thơ, thái độ lễ phép nên gã chỉ hơi ngớ ra rồi thành thật giải thích. Đổ mấy xe rác trước cửa nhà ngươi hay ban đêm quăng gạch ném đá chẳng hạn, đó là mức độ nhẹ nhàng nhất, nếu vẫn chưa biết điều, làm chúng ta cáu tiết thì cái giếng sau cửa hàng bỗng nhiên có thêm một số thứ bẩn thỉu cũng không biết chừng, ông chủ nhỏ cũng hiểu mà, mấy thủ đoạn đó chính là cần câu cơm của anh em ta. Nghe hắn trả lời, Ninh Khuyết cũng ngây người, trong lòng cảm khái nếu bầu trời đêm đế quốc đại đường có trăng thì trăng xưa chiếu tới thời nay, xưa nay quả nhiên chẳng khác gì nhau. Đám người vây quanh lão bút trai rõ ràng toàn hạng anh hùng hào kiệt. Vùng vẫy giang hồ, khắp người xăm chữ bất lương, không những vậy chúng còn làm việc cho nha môn phủ Trường An và thanh vận ti bộ hộ, đụng chạm tới phiền phức vô cùng. Ninh Khuyết biết thừa trước mặt thì họ khuyên bảo chân tình lịch sự nhưng chỉ cần hắn không đồng ý thì chẳng ai biết sẽ có loại chuyện bẩn thỉu gì phát sinh sau lưng. Hắn không sợ đám người giang hồ nhưng vấn đề ở chỗ vừa mới giết một vị ngự sử, 20 ngày nữa lại phải tham gia kỳ thi vào thư viện nên trong lúc này Ninh Khuyết không muốn có chuyện gì nảy sinh, trong lòng bắt đầu cảm thấy siêu siêu. Đúng lúc này, từ đầu ngõ 47 bỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn, nối theo đó là một giọng nam cao the thé, lời nói cực kỳ cay nghiệt độc ác nhưng ẩn chứa sự thô bạo bất kham. Đổ rác, ném đá, làm bẩn giếng hả? Lũ nhãi nhép các ngươi có lá gan đó từ bao giờ vậy? Còn dám nổ đã từng làm thế ở ngõ 47, nếu làm rồi thì mấy bàn tay bẩn thỉu kia sao còn dính trên cổ tay chúng mày hử? Một đám người mặc quần xanh, áo xanh, giày xanh rảo bước lại từ đầu ngõ 47, kẻ vừa lên tiếng mày thưa mắt nhỏ, giọng nói nhỏ, vóc người cũng nhỏ, chiếc áo xanh trên mình phất phơ trong gió giống như đang bị vắt trên một cây gậy trúc vậy. Gã đi tới trước cửa lão bút trai, đầu tiên chắp tay thi lễ với Ninh Khuyết rồi quay lại nhìn bọn người mặc áo phanh ngực, nói giọng châm chọc. Một đám cù bất cù bơ chẳng làm được trò trống gì ở Nam Thành cũng dám học đòi dọa nạt ép người à? Sao, có gan làm mấy chuyện ta vừa nói trong cái ngõ 47 này không? Mẹ kiếp, không sợ ông đây chặt chân à? Cả đàn ông vừa đàm phán với Ninh Khuyết có vẻ hơi hoảng sợ, hắn liếc hai tên nha dịch đứng dưới gốc cây rồi quay đầu, ưỡn ngực, cười nhạt. Tề tứ gia, ta đã nói rồi, bọn ta không làm mấy chuyện bẩn thỉu đó, nếu ông chủ đây là người thấu tình đạt lý thì tại sao ta phải làm vậy? Người được gọi là Tề tứ gia kia hết mặt lên trời rồi phun phì một bãi nước bọt xuống chân gã đàn ông. Hừ, Cố tiểu cùng, câm miệng lại cho ta. Con mẹ nó, nếu ngõ 47 không phải là sản nghiệp của đại ca ta thì lũ chó chết các ngươi có dở cái giọng văn hoa lịch sự rẫm đời kia ra không hả? Cố tiểu cùng gân cổ cãi. Ngươi nói thế là thế nào? Ta không động đao cũng không động côn, ta bàn chuyện làm ăn với ông chủ nhỏ một cách hết sức biết điều. Ta phải bỏ tiền ra mua hợp đồng thuê nhà của hắn, vậy có gì sai không? Nếu ngươi nói chuyện ta làm vi phạm luật pháp đại đường, được rồi, chúng ta mau lên phủ Trường An xin phân xử. Tề tứ gia lại nhổ một bãi nước bọt, hắn quay đầu chắp tay thi lễ với Ninh Khuyết, nói. Ông chủ nhỏ, ngươi chịu mở cửa hàng ở chỗ này nghĩa là đem lại thể diện cho 3.000 huynh đệ chúng ta, ngươi cứ yên tâm mà buôn bán, nếu thằng ngu nào dám to gan động chạm đến ngươi, tứ gia ta đảm bảo sẽ cắt đầu hắn xuống làm vật tạ lỗi. Thấy hai bên bắt đầu cà khịa, mặt Ninh Khuyết có vẻ hơi tái đi, nhưng thực ra hắn bình tâm như vậy, còn hào hứng âm thầm quan sát xem giới xã hội đen trong thành Trường An hành sự ra sao, chỉ lát sau đã có nhận định, người trung niên cho hắn thuê cửa hàng rõ ràng có địa vị rất cao trong thành Trường An, quan phủ dù sử dụng đám du côn cũng không dễ đạt được mục đích. Đang mỏi mắt chờ hai bang giang hồ xông vào đấm đá chém giết, ai ngờ sự việc lại chuyển tới đầu mình, Ninh Khuyết vội chắp tay cười cười, nói. Tề tứ gia. Trước đây ông chủ đất đáng kính đã miễn cho ta 3 tháng tiền thuê rồi, có điều cái giá mà vị Cố tiên sinh đưa ra hôm nay quả thật không tệ. Cách nói nửa chừng nửa đoạn mới là cách nói hay nhất, Ninh Khuyết dứt lời liền không nói gì thêm, Cố tiểu cùng nghe thấy tức thì tươi cười rạng rỡ, hắn nhìn Tề tứ gia, nói. Tứ gia, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, chính ông chủ nhỏ đã khẳng định. Tề tứ gia hừ lạnh một tiếng rồi quay sang hỏi Ninh Khuyết. Hắn hứa cho ngươi bao nhiêu bạc? 200 lượng bạc trắng. Ninh Khuyết giơ ra hai ngón tay, hắn suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm, nếu việc làm ăn gián đoạn bị giảm thu nhập, Cố tiên sinh cũng đồng ý đền bù. Tề tứ gia nhìn Ninh Khuyết bằng ánh mắt mỉa mai rồi bỗng chỉ xuống viên gạch đá xanh dưới chân, nói lớn. 200 lượng bạc trắng. Khắp thành Trường An này có loại giá cả đó sao? Các ngươi đừng nói là có, con mẹ nó, chỉ có ở ngõ 47 này thôi. Nhờ đâu? nhờ đại ca ta nhân đức che chở cho đám chủ cửa hàng trên con đường này. Lũ người phía Nam Thành không còn cách nào mới ra cái giá cao chết tiệt đó, kết quả thì sao? Đám thuê nhà chó chết đó đều nhận tiền rồi chuồn con mẹ nó rồi. Cố Tiểu cùng mặt mày bối rối. Nói lại, chuyện này nhốn nháo đã gần nửa năm rồi, hai bên đều có chỗ dựa, chẳng ai sợ ai, cãi qua cãi lại sinh bất hòa lớn, cuối cùng cả hai bất chấp thủ đoạn đều muốn đoạt được khu đất hai bên đường, phía quan phủ không tiện ra mặt trực tiếp, đám du côn phía Nam Thành được thuê lại không dám đắc tội với vị ông chủ kia, rốt cuộc phải dùng cách lấy bạc mở đường, thế là có chủ cửa hàng tham tiền bỏ đi, có chủ cửa hàng không muốn đắc tội với cả hai phía liền chấp nhận đại một cái giá rồi tìm nơi khác, nhưng chung quy lại. Bọn họ đều kiếm được một khoản kha khá mà chẳng cần đổ dọc máu dọc đổ mồ hôi nào. Ninh Khuyết nghe nói bèn yên lặng suy ngẫm trong lòng, hắn nhận ra ông chủ đất làm vậy quả không bằng đem khu vực này bán cho quan phủ, hành động đó của đối phương nếu xuất phát từ nguyên nhân lo nghĩ cho đám người thuê cửa hàng thì thật xứng với hai từ nhân đức. Tề Tứ Gia lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết, hắn đang định lên cơn bỗng nhớ tới lời căn dặn của người đại ca bèn cố nén nỗi tức giận trong lòng, nói lớn. Bọn chúng cho ngươi 200 lượng bạc phải không? Ta sẽ miễn ngươi một năm tiền thuê, ngoài ra còn duy trì trị an miễn phí. Tướng già. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 48, nha dịch bị thương, đạo sĩ già đứng bên tế đàn. Cố Tiểu cùng choáng váng nói. Tứ gia, ngài chơi không đẹp rồi, sao lại phá giá như vậy? Tề Tứ gia quát. Đẹp cái mẹ ngươi. Các người muốn cướp sản nghiệp của đại ca ta còn đòi ta chơi đẹp à? Cố Tiểu cùng bị chửi tím mặt, hắn cắn răng đề nghị với Ninh Khuyết. Giá chót, 500 lượng bạc. Nói thật với ngươi, số tiền này ta phải lấy từ hai cửa hàng khác đập vào, cao thêm nữa thì ta bó tay. Tề Tứ Gia cười nhạt, mỉa mai nhìn hắn. Xem thằng nhãi keo kiệt chưa kìa, tống thiếp đầu sao lại dạy dỗ ra loại người như vậy nhỉ? Làm việc không có lấy một tí hào phóng, để ông mày cho biết thế nào là trả giá. Nói đoạn quay sang nhìn Ninh Khuyết cười ngạo nghễ. Ông chủ nhỏ, chỉ cần ngươi chịu tiếp tục kinh doanh trên con đường này thì Tề Tứ Gia ta còn sống một ngày, sẽ không thu một đồng tiền. Mấy chữ cuối cùng quan trọng nhất chưa thoát ra khỏi miệng gã thì Ninh Khuyết đã giơ tay lên cắt lời, hắn cười điềm đạm, hỏi. Tứ Gia, lúc nãy ngài nói sẽ miễn một năm tiền thuê đúng không? Tề Tứ Gia giật mình trả lời. Đúng vậy. Thỏa thuận xong. Ninh Khuyết xoay người vái Cố Tiểu cùng và đám đàn ông vây quanh, cười, thật ngại quá, ta muốn tiếp tục thuê cửa hàng này, mời các vị về cho. Nghe hắn nói thế, cả đám đều ngây ngẩn, họ không sửng sốt vì sự lựa chọn của Ninh Khuyết mà vì hành động cắt lời Tề Tứ Gia hết sức đột ngột của hắn, ai cũng biết vị Tứ Gia này sắp đưa ra một cái giá trên trời, gần như tặng không cửa hàng, không ngờ hắn cướp lời chấp nhận luôn điều kiện ban đầu. Tề Tứ Gia ngớ ra một lúc rồi nghiêm túc chấp tay thi lễ với Ninh Khuyết, thành khẩn nói. Ông chủ tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc thật độ lượng nghĩa khí, chỉ bằng lời này của ngài, về sau dù có bất cứ chuyện gì xin hãy báo ra danh hiệu của ta, nơi khác không nói chứ khu Đông Thành Trường An này ta đảm bảo sẽ gánh hết. Cố Tiểu cùng cũng ngớ ra, ánh mắt đờ đẫn hết nhìn Ninh Khuyết lại nhìn Tề Tứ Gia, trong đầu nhớ lại hình ảnh lồng lộn của đại ca tống thiếp đầu trước khi sai hắn đi, nhớ lại dấu năm ngón tay của đại ca in lên mặt đại ca, nhớ lại kỳ hạn chót mà chỗ dựa sau lưng đại ca của đại ca đã giao. Hắn bỗng vô thức ngoái đầu lại nhìn hai gã nha dịch đứng bên gốc cây phía xa xa. Hôm nay dân xã hội đang tụ tập quanh lão bút trai, tuy mới đấu võ mồm chứ chưa phát triển đến giai đoạn đấu võ chân tay nhưng hai gã nha dịch của phủ Trường An vẫn làm ngơ như không thấy, rõ ràng là hết sức vô trách nhiệm với công việc, mãi đến khi nhận được ánh mắt cầu xin đáng thương của Cố Tiểu cùng chúng mới đằng hắn hai tiếng rồi nắm bội đao bên hông rảo bước lại. Tề Tứ Gia nhìn hai gã nha dịch, không biết đang nghĩ tới chuyện buồn bực nào mà ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng giận dữ khác thường. Hắn quay sang nói với Ninh Khuyết. Ông chủ, có phải ta vừa nói phía Đông Thành này có chuyện gì ta cũng xin gánh cho ngài không? Ninh Khuyết nhếch môi đáp một tiếng đúng. Tề Tứ Gia tức thì cười gằn, nói. Bây giờ ngài sẽ được thấy tại sao ta dám tuyên bố to mồm như vậy. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Tính làm loạn phải không? Bọn nha dịch vừa tới nơi đã quát tháo ầm ĩ. Đúng thì làm mẹ gì nhau? Tề Tứ Gia bốc chát rồi vung nắm đấm lên, hô lớn, ông mày muốn gây loạn đây, còn muốn gây đại loạn nữa cơ, các anh em, trò chuyện vui vẻ với các vị quan sai này nào, lên. Hắn vừa dứt lời, đám đàn ông quần xanh áo xanh giày xanh tất chắc cũng xanh luôn rống lên rồi ùa tới, không biết kẻ nào tung đòn mở màn nhưng chỉ lát sau những cú đấm cú đá đã trút xuống hai gã nha dịch như mưa rào, Lúc đầu bọn nha dịch còn chửi mắng định dựa vào thân phận rút đao chém trả, nhưng đao chưa ra khỏi vỏ thì dính luôn một đòn gạt chân ngã bổ chững, tức thì những cái chân lại đạp xuống huỳnh huỵch, hai gã bị đánh đến máu me bê bết, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, tiếng mắng chửi nhanh chóng biến thành tiếng rên la đau đớn, thậm chí hai thanh yêu đao tượng trưng cho thân phận của chúng cũng bị ai đó quăng đi mất tiêu. Lúc trước Ninh Khuyết cảm thấy giới xã hội đen trong thành Trường An làm việc thật đúng mực lễ độ, giờ nhìn thấy hai thanh đao bay vèo ra ngoài mới biết đám xã hội đen này đã hung hãn lên cũng thật quá hung hãn, không ngờ dám đánh cả người ăn cơm cửa quan. Hắn kinh ngạc nhìn trận hỗn chiến, kinh ngạc nhìn hai gã nha dịch bị đánh vỡ đầu chảy máu, lòng khiếp sợ không nói lên lời, vẻ mặt của Cố Tiểu Cùng và đám du côn Nam Thành đứng cách đó không xa lại càng ngoạn mục. Từ khi nhúng tay vào sự việc ngõ 47 đến nay, họ chưa từng đấu đá thật sự với thế lực của ông chủ đất, giờ mới biết hóa ra đối phương hung hãn đến mức độ này. Được rồi, không cần đánh nữa. Tề Tứ Gia khoanh tay thờ ơ đứng xem nãy giờ bỗng lên tiếng, bọn người áo xanh liền tản ra, Tề Tứ Gia bước tới cạnh hai gã nha dịch, lạnh lùng nói, dám giở trò sau lưng người anh em của ta thì đừng trách ta xuống tay vô tình. Gã nha dịch trẻ tuổi cũng lạnh lùng nhìn lại. Dám đánh đập quan sai, lũ chó các ngươi chờ bị chém đầu đi, sao, muốn chém chết ông mày tại chỗ không, nói không chừng còn lấy lại được ít vốn. Ninh Khuyết thầm than thở trong lòng, nhân dân Trường An quả nhiên ai cũng chí khí vô song, cho dù là một nha dịch nho nhỏ trong hoàn cảnh bất lợi thế này vẫn giữ được thói ngang ngạnh. Tề Tứ Gia ngồi xổm xuống, khinh miệt vỗ vỗ lên mặt gã. Ngươi làm ta sợ quá đi thôi, con mẹ nó. Cả lũ chúng ta thì khác gì nhau, đều là chó được bề trên nuôi dưỡng, hai con chó các ngươi cũng chỉ mặc nhiều hơn ta một bộ quần áo công sai thôi, đương nhiên, bộ quần áo của các ngươi rất có giá nên giết thì không dám chứ chó cắn chó trên đường thì bậc bề trên kia quan tâm làm khỉ gì. Nói xong, Tề Tứ Gia đứng dậy, quay người thi lễ với Ninh Khuyết rồi dẫn đám đàn em nên ngang bỏ đi, hội du cô Nam Thành Cố Tiểu cùng chụm lại thì thào bàn tán một lúc rồi đỡ hai gã nha dịch ly khai, không kẻ nào thèm liếc chủ tớ Ninh Khuyết lấy một cái. Bởi lẽ ai cũng biết Tề Tứ Gia đã lên tiếng rồi thì trước khi áp chế thậm chí giết chết được đối phương, mọi hành động đe dọa đối với Ninh Khuyết ngoại trừ khiến phe mình tỏ vẻ bị ổi nhỏ mọn ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Câu chuyện tranh chấp ngõ 47 đã chấm dứt theo cách như vậy, không có hồi sau, đúng như Tề Tứ Gia đã nói, ông chủ sau lưng hai phía đều không có hứng thú can thiệp vào cuộc cắn lộn giữa chó và chó, tuy vậy vẫn có một số điều khiến Ninh Khuyết cảm thấy khó hiểu. Nha dịch tuy là nhân vật nhỏ xíu nhưng họ mặc áo quan, đeo đao nhà quan. Đại diện cho bộ mặt của triều đình, tôn nghiêm của đế quốc, cho dù ông chủ đứng sau Tề Tứ Gia, cũng chính là người trung niên trú mưa trong cửa hàng ngày trước, có chỗ dựa vững chắc đến mấy nhưng hành động đánh đập quan sai ngay giữa đường giữa chợ thật quá hung hăng càng rỡ. Càng lạ hơn là Tề Tứ Gia không hề động chạm đến đám du côn Nam Thành lại ra tay một cách vô lý với người trong cửa quan, điều này khiến người ta khó mà lý giải được. Trừ phi hai bên vốn có thù oán cực sâu. Suy đoán đến đây, Ninh Khuyết hơi nhăn trán rồi lại giãn ra ngay. Bữa nay ra đường là để tới Hồng Tụ chiêu vui chơi đồng thời tiêu bớt khoái cảm mà bước thành công đầu tiên trong cuộc báo thù đã mang lại, những suy nghĩ rối rắm, những bước tiếp theo của cuộc báo thù, thôi để mai tính. Quãng đường từ ngõ 47 đến Hồng Tụ chiêu khá xa xôi, thường ngày Ninh Khuyết vẫn ngồi xe ngựa hai đồng một chuyến, giờ có Tang Tang làm bạn tất nhiên không lo buồn chán nên hắn chọn quốc bộ, hai chủ tớ chẳng ai thèm để trận giằng co lúc nãy trong lòng, Ninh Khuyết quá quen với đâm chém đánh lộn, Tang Tang thì chẳng bao giờ cho vào đầu mấy thứ mà nàng nghĩ rằng không quan trọng. Vì vậy dọc đường đi cả hai đều vui phơi phới. Họ qua phường Thịnh Hoa, đường Thông Đạt, lượn vào hiệu sách một vòng rồi mua cơm nắm gói trong lá sen ăn, vội vội vàng vàng vượt qua đường Chu Tước, sau đó phát hiện có chỗ náo nhiệt. Một ông già mặc đạo bào dẫn đầu hơn 10 người dân thành Trường An quỳ lạy trước tế đàn, Ninh Khuyết khều tay hỏi người cũng đứng xem náo nhiệt bên cạnh mới biết thì ra đạo quan nào đó của Nam Môn Hạo Thiên Đạo đang tiến hành nghi lễ cầu phúc, hy vọng đem mưa xuân từ thành Trường An chuyển lên tưới miền Bắc đang khô hạn. Đạo sĩ đứng bên tế đàn râu tóc bạc phơ, đạo bào tung bay trong gió, quả thật rất có dáng tiên phong đạo cốt, thanh kiếm gỗ trong tay lão rung lên u u giữa không trung, mũi kiếm chỉ vào mấy lá bùa viết chữ đỏ tươi, lát sau nghe vút. Một tiếng, thanh kiếm phá không bay ra cắm vập xuống bồn cát vàng đặt trước tế đàn, mấy lá bùa cũng đột nhiên bùng cháy, cho tàn theo gió rải kín trên mặt cát. Tướng già. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 49, Đại đường. Thần quốc khéo là ghét nhau. Dân chúng thành kính quỳ lạy trước tế đàn càng thêm thành kính, dân chúng ồn ào vây xem xung quanh càng thêm ồn ào, họ đồng thanh kêu hay. Một tiếng, cảnh tượng y hệt một sân khấu diễn xiết, mà nguy hiểm vừa xảy ra tức thì khán giả ồ lên suýt xoa. Nghi thức xin dời mưa chính thức kết thúc, mấy tên đạo đồng chuẩn bị dời tế đàn và đống đồ làm phép vào trong đạo quan thì sắc trời bỗng dưng tối sầm, mưa xuân lại tí tách rơi xuống, Tang Tang dùng hai tay mở ô lên che rồi ngẩng mặt nhìn Ninh Khuyết vẻ đắc ý. Dân chúng vây quanh đều không đem ô theo liền chạy ào vào trong mái hiên bên đường trú tạm. Bọn đạo đồng lúng cuốn ướt nhạch tức thì bị chỉ trỏ bàn tán, thậm chí không ít kẻ còn cười hô hố nhạo báng. Ninh Khuyết thấy vậy cũng phải phì cười, nhưng bỗng nhớ ra một chuyện, hắn nhìn lại lão đạo sĩ già còng lưng đứng dưới mưa, trong mắt hiện lên sự thương cảm và khiếp sợ. Hắn tin vào năng lực đánh giá của mình, kiếm gỗ bùa chú vừa nãy tuyệt đối không phải là trò ảo thuật, vậy chỉ có thể là thủ đoạn của người tu hành. Từ những kiến thức Lữ Thanh Thần đã dạy hắn mà nói, lão đạo sĩ này nếu không ở cảnh giới tu hành thứ ba bất hoặc thì ít nhất cũng bước vào cảnh giới thứ hai cảm tri được rất nhiều năm. Trong thiên hạ, ngoại trừ Tây Lăng thì Trường An là nơi tập trung nhiều người tu hành nhất, nhưng Ninh Khuyết không sao ngờ tới chuyện chỉ dẫn Tang Tang đi dạo loanh quanh đã gặp được một người, thậm chí vị đạo nhân sắp đạt tới cảnh giới kha khá đó còn phải dựa vào thứ thủ đoạn biểu diễn giống như Sơn Đông Mãi Võ, thật đáng thương. Chỉ tiếc đạo quan muốn dùng phương thức này lôi kéo tín đồ nhưng ông trời già được họ tế bái lại không hề nể mặt, cũng đúng thôi. Như Lữ Thanh Thần từng nói, ngay cả bậc thánh nhân bước vào cảnh giới thiên khải, vô cự còn chưa có năng lực hô mưa gọi gió húng chi là vị đạo sĩ tu hành còn chưa đâu vào đâu này. Ninh Khuyết nhíu mày nhìn cánh cửa đạo quan dần dần khép lại, trong đầu nhớ đến một số việc. Hạo Thiên Đạo được coi là chính giáo duy nhất trên thế gian, địa vị cao quý, đạo quan chiếm hữu vô số ruộng đất màu mỡ của các quốc gia cũng không cần nộp thuế, thân phận mỗi thần quan của các phân môn lại càng tôn sùng, cứ như các nước như Nam Tấn hay Đại Hà mà xét. Khi quốc vương của họ đăng cơ thậm chí phải tự thân đến Tây Lăng để nhận chúc phúc của đại thần quan. Nhưng từ hành động châm biếm cười nhạo của dân chúng thành Trường An hồi nãy, có thể thấy địa vị của Hạo Thiên Đạo tại Đại Đường và tại các quốc gia đó đúng là cách nhau một trời một vực. Tuy thần quan của Nam Môn Hạo Thiên Đạo được phong làm quốc sư Đại Đường nhưng người trong thiên hạ đều biết quan hệ giữa Nam Môn và Tây Lăng có cũng như không, quyền lực phong thưởng quan chủ của các đạo quan khắp Đại Đường đều nằm trong tay hoàng đế bệ hạ, Tây Lăng không cách nào xen vào. Thậm chí người ta còn đồn đại khi Đại Đường mới lập nước từng cấm chỉ Hạo Thiên Đạo truyền đạo trong lòng đế quốc. Theo lý mà nói, một Hạo Thiên Đạo được mệnh danh là giáo phái số một thiên hạ, có vài trăm triệu tín đồ, mang trong mình sức mạnh vô cùng khủng khiếp thì không thể chịu nổi sự chèn ép nhục nhã đó, và thực tế thì họ cũng không nhẫn nhịn. Sự kiện 17 nước liên kết tấn công Đại Đường năm xưa hẳn có cái bóng của Tây Lăng thần quốc phía sau bức màn sân khấu. Liên quân trăm vạn đó vừa tiến vào trong lòng đế quốc lập tức bị vó ngựa sắc mạnh mẽ như ánh mặt trời mới lên của Đại Đường nghiền nát, sau đó, quân đội Đại Đường thuận thế đánh thẳng ra ngoài cửa Dương Cốc, thế như sóng triều, cuốn phăng thiên hạ, phá thành vô số. Qua trận chiến hào hùng ấy, cái gọi là liên quân giống như băng tuyết phơi dưới ánh mặt trời mùa hạ, tan biến giữa đất trời, thậm chí ba quốc gia trong số đó còn bị chinh phục thẳng cánh, biến thành ba quận thuộc đạo Hà Bắc sát nhập vào bản đồ Đại Đường. Mà ba quận đó cũng là những quận bị bóc lột tàn tệ nhất để phục vụ cho cuộc viễn chinh phía Bắc của Thái Tổ Hoàng đế. Điều khiến người ta nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi là trong cuộc máu lửa rung động toàn thiên hạ ấy, Tây Lăng thần quốc hoàn toàn im lặng đứng ngoài sự việc, Hạo Thiên Đạo có vô số cao thủ trong tay trước sau không hề hành động, có lẽ cũng vì đó mà sau chiến tranh đế quốc Đại Đường không có ý định tiến tới chinh phạt Tây Lăng, Hạo Thiên Đạo lại nhận được quyền truyền đạo trong Đại Đường. Trải qua sự việc ấy, Đại Đường chính thức xác lập địa vị bá chủ thiên hạ. Hạo Thiên Đạo vẫn đông đảo tín đồ nhất trên thiên hạ, một bá chủ thế tục, một bá chủ tôn giáo căm ghét đối mặt nhau, vì cả hai đều không nắm chắc tiêu diệt được đối phương nên đành làm bộ coi như không thấy, năm tháng qua đi, dần dần đánh mất luôn hứng thú xuống tay với nhau. Cục diện đó duy trì suốt 1000 năm, đến nay vẫn không hề thay đổi, Hạo Thiên Đạo trên cao vời vợi ở những xứ sở khác về đến Đại Đường thì dù một tòa đạo quan nhỏ nhất vẫn phải đóng thuế duy trì, dân chúng ở những xứ sở khác đều là tín đồ trung thành hiển nhiên của Hạo Thiên Đạo trong khi ở Đại Đường. Dù Nam Môn do triều đình khống chế nhưng muốn lôi kéo tín đồ không thể không thực hiện hành vi khiến người ta thấy mà đau lòng, phái người tu hành ra biểu diễn ảo thuật giữa phố chợ cho con dân. Đại Đường xem chơi. Đi trong cơn mưa dưới tán ô đen kịch, Ninh Khuyết nghĩ đến màn biểu diễn lúc nãy, hắn lắc đầu nói. Lão đạo sĩ kia cũng thật đáng thương, chẳng biết quốc sư đại nhân của chúng ta có phải diễn mấy trò tương tự trong cung cấm không? Tang Tang dùng tay phải và vai phải đỡ ô, tay trái cầm tấm bánh mới mua bên đường. Vừa nhai nói lúng búng. Thiếu gia, có vẻ ngươi rất thích thành Trường An đấy. Mảnh đất nào sinh con người đó, nhưng đặc trưng của con người cũng có thể làm thay đổi đặc trưng của mảnh đất. Ninh Khuyết cười trả lời, nói thích Trường An chi bằng hãy nói thích người Trường An. Bỗng hắn nhăn mặt, nói một câu chẳng đâu vào đâu. 3, 4, 7, 8. Tang Tang ngẩn người, nàng vội nhét miếng bánh vào trong miệng rồi vươn tay trái gãi gãi vị trí nào đó trên lưng hắn, Ninh Khuyết vẫn cau mày. Hắn nhận lấy chiếc ô từ tay nàng rồi cải chính. Chưa được, chắc là 77. Biết rồi. Mưa xuân vẫn rả rích khắp Trường An, trên đường cong ngõ thẳng, giữa lầu cao mái ngói, giữa dòng người qua đường kẻ cầm ô người mặc áo tơi, một chiếc ô lớn tựa như đóa sen đen khổng lồ di chuyển chậm rãi. Dưới tán ô, Tang Ta một tay cầm bánh, một tay liên tục gãi lưng cho Ninh Khuyết, khuôn mặt hai chủ tớ tràn ngập niềm vui. Ngoại trừ những người bán ô ven đường và những người đánh xe ngựa chở khách, có lẽ trên đời này chẳng ai thích nổi mùa xuân quá dư thừa nước mưa của thành Trường An, cả người trong Thanh Lâu cũng không ngoại lệ. Vì mấy hôm trước có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra ngay trước cửa, Hồng Tụ Chiêu không những bị ép phải ngừng kinh doanh một đêm mà còn chịu thêm tai tiếng là nơi đen đủi, hôm nay mưa bụi lất phất ngoài hiên, cảnh vật lãng mạn hết sức thích hợp để gia nhân đánh đàn tài tử vẽ tranh, vì vậy nhìn quanh tòa lâu dường như vắng vẻ hơn thường ngày. Các cô nương có tư cách sở hữu tiểu viện riêng cũng không chịu nổi sự buồn chán bèn họp nhau lại bái kiến giảng đại gia rồi cùng kéo tới phòng tập đàn ngồi uể oải cắn hạt dưa nói chuyện phiếm dết thời gian. Mãi đến khi hai chủ tớ Ninh Khuyết bước qua bậu cửa cảnh tượng này mới được thay đổi, những tiếng cười như chuông bạc tức thì cất lên rộn rã tràn ngập không gian. Trong gian phòng yên tĩnh nằm trên tầng cao nhất, một gã đàn ông ước chừng trên dưới 40 tuổi thấy cảnh đó bèn nhíu mày, nói giọng bực bội. Đám người này quả thật tự cho mình là đại tiểu thư nhàn hạ rồi, Mông Tam, xuống hỏi giảng đại gia thử xem, thái độ nhớ phải lễ phép vào đấy, cả thiếu niên kia là ai, nếu hắn không có lai lịch gì thì xách cổ đuổi ra. Cô nương ta bỏ tiền ra nuôi không phải để ngồi nói chuyện phiếm với hắn. Vì người tốt nhất đừng có động đến gã thiếu niên ấy, bởi vì hắn là vị khách thuê cuối cùng của ta. Bên bàn rượu, một người trung niên mỉm cười nhìn hắn nói, thanh bội kiếm nằm yên lặng bên cạnh ông ta, người này chính là ông chủ đất của tất cả cửa hiệu trong ngõ 47. Tướng già. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 50, cuộc nói chuyện làm thay đổi lịch sử giang hồ thành Trường An. Ninh Khuyết không hay biết ông chủ của Hồng Tụ Chiêu đang ngồi trên lầu cao lạnh lùng nhìn mình, càng không biết ông chủ đó đã nổi giận vì hắn chỉ mãi nói chuyện phiếm với các cô nương chứ không chịu làm ăn. Tử tế, hắn vẫn ngồi bên Thủy Châu Nhi như mọi ngày, vừa ba hoa vừa thỉnh thoảng đá vài câu dò hỏi xem cái chết của Trương Di Kỳ có khiến người khác hoài nghi gì không. Ta rất thích nhìn ngươi cười, hai cái lúng đồng tiền trông đáng yêu chết đi được. Thủy Châu Nhi con mắt lúng liếng nói, nhưng nói lại, ngươi sắp thi vào thư viện rồi thì nên đọc sách ôn luyện nhiều một chút. Kẻo chẳng may thi rớt thì người ngoài lại bàn tán là bọn ta hấp hồn ngươi gây ra tai họa, lúc đó ngươi biết làm sao để đền bù bọn ta. Đừng nói hai chữ bọn ta, ngày nào Ninh Khuyết tới đây cũng chỉ tìm mỗi cô nói chuyện, liên quan gì đến chúng ta đâu. Một cô nương trêu ghẹo. Thủy Châu Nhi tuy bề ngoài đùa cợt nhưng bên trong lại mang hàm ý quan tâm thực sự, Ninh Khuyết cảm thấy ấm áp, hắn cười nói vài câu ứng phó qua loa như bài vở đã chuẩn bị tốt hết rồi, không cần lo lắng. Tang Ta ngồi bên cắm đầu cắn hạt dưa. Thỉnh thoảng lại trò chuyện câu được câu mất với Tiểu Thảo, trong lòng thầm nghĩ thiếu gia không phải đang ứng phó mà đang nói dối trắng trợn, kỳ thi vào thư viện có tổng cộng 6 môn, ngày nào nàng cũng dục như dục đò mà rốt cuộc hắn ôn được mấy bài. Tuy Tang Tang không ngụy trang còn bị người ta nhầm là một thằng nhỏ sai vặt nhưng mấy cô gái trong Thanh Lâu là loại già đời cỡ nào chứ, khi nàng vừa bước qua cửa, họ liếc một cái đã biết là một cô bé Việt con xấu xí rồi, Tiểu Thảo vừa nói chuyện với Tang Tang vừa âm thầm thông cảm trong lòng. Cả khốn Ninh Khuyết này chắc hẳn ghét bỏ Tang Tang xấu xí nên hàng ngày mới trơ mặt vào trong Thanh Lâu chơi suông. Trong gian phòng trên tầng cao nhất, người trung niên áo xanh chậm rãi đi tới bên cạnh ông chủ Hồng Tụ Chiêu, đứng sóng vai lão nhìn xuống dưới, nhìn gã thiếu niên đang nói thao thao bất tuyệt với đám cô nương vây kín xung quanh, hắn bỗng bật cười, khuôn mặt vốn túng tú góc cạnh lại càng sáng sủa thêm. Nếu gã thiếu niên này là khách thuê cuối cùng của ngõ 47, ta càng không thể tha thứ cho hắn. Người đàn ông kia mỉm cười nói, đuổi hắn đi rồi. Khế ước thuê cửa hàng đều rơi hết vào tay ta lại đem đống khế ước đó chuyển cho nha môn, khi ấy ngươi còn lý do gì để cự tuyệt phủ Trường An trưng dụng con đường. Những ông chủ thuê cửa hàng trong ngõ 47 đều bị các ngươi đuổi đi sạch, nhưng ngươi đã thấy ta lùi bước thỏa thuận bao giờ chưa? Người trung niên áo xanh cười nhẹ trả lời, huống hồ các ngươi cũng không đuổi nổi gã thiếu niên này đâu. Không đuổi nổi. Người kia nhìn vào mắt hắn, nói, cũng đúng, chỉ bằng năm chữ lão Triều Xuân Phong Đình của ngươi. Kẻ nào dám tùy tiện ra tay? Người trung niên áo xanh chỉ cười cười chứ không muốn nói tiếp chủ đề, hắn quay lại ngồi xuống ghế. Vừa nãy hắn được lão tứ thông báo tình hình nên biết chuyện gì đã xảy ra ở ngõ 47. Một thư sinh nhỏ tuổi từ nơi khác đến thành Trường An thi cử mà không hề sợ hãi khi thấy hai bang phái xã hội đang chuẩn bị chém giết ngay trước mặt, thậm chí còn biết lợi dụng cơ hội để nâng giá, trắng trợn đoạt lấy một năm tiền thuê cửa hàng, càng khiến hắn bất ngờ hơn là thiếu niên đó không hề nâng giá tới trời. Hành xử hết sức lão luyện và có chừng mực, nói cách khác là hết sức có khí độ. Ngày đầu tiên lão bút trai mở cửa, hắn tới ngõ 47 không phải để trú mưa mà để xem gã ngốc nào lại to gan đến mức dám thuê cửa hiệu của mình, Ai ngờ tới nơi mới biết thiếu niên kia có lẽ không biết những chuyện xảy ra gần đây trong giới giang hồ Trường An, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn. Trên thế giới này không kẻ ngu xuẩn nào có thể viết ra những con chữ đẹp đến thế, cũng không kẻ ngu xuẩn nào có thể lưu lại vết chai do dùng đao rõ nét đến vậy ở hổ khẩu. Nhớ tới những nét bút trắng rõ tràn đầy sức mạnh, thậm chí còn loáng thoáng ý vị vết chóc trong đám tranh treo trên tường lão bút trai, liên hệ với sự kiện xảy ra ngày hôm nay, người đàn ông trung niên thậm chí còn hoài nghi phải chăng gã thiếu niên đó đã từng giết người. Không, chính xác là hoài nghi phải chăng thiếu niên đó từng giết rất nhiều người. Với kẻ quanh năm suốt tháng làm việc trong máu và trong bóng tối như hắn mà nói, 15-16 tuổi đã giết rất nhiều người vẫn là chuyện rất khó tưởng tượng. Một thiếu niên như vậy, nếu hắn không muốn chuyển đi thì kẻ nào có thể buộc hắn chuyển đi? Lão Triều, dù sao ta cũng đang thay mặt phủ vương gia hỏi ngươi, ngươi có thể tỏ ra tôn trọng một chút được không? Người trung niên giật mình ngẩng lên, giờ mới nhận ra vì mãi nghĩ đến thiếu niên kia nên hơi thất thố, hắn bè mỉm cười tỏ vẻ ấy nấy, nhưng ba chữ phủ vương gia dường như không có sức nặng nào đối với tâm hồn phóng khoáng ấy cả. Người đàn ông đang nói chuyện với hắn họ Thôi tên Đắc Lộc, cái tên rất tầm thường nhưng con người lại không hề tầm thường. Một người đàn ông có thể chèo chống cho Thanh Lâu đệ nhất thành Trường An thì không thể là kẻ tầm thường. Hầu hết người Trường An đều cho rằng chỗ dựa sau lưng tòa lâu này là vị quan lớn nào đó của phủ Trường An, nhưng chỉ những nhân vật cỡ người trung niên áo xanh mới biết Thôi Đắc Lộc dựa dẫm vào đại quản sự của phủ Thân Vương, thậm chí còn có người tin rằng Thanh Lâu này chính là tài sản ngầm của vương gia. Gần đây Hồng Tụ Chiêu xảy ra phiền toái, không ngờ Thôi huynh còn có thời gian quản đến mấy chuyện lặt vặt này. Thôi Đắc Lộc lạnh lùng nói. Ngươi biết thừa phủ vương gia không hề muốn thò tay tới ngõ 47, có điều do bộ quân bộ hộ không tiện ra mặt mới nhờ đến mấy kẻ tép riêu vô công rỗi việc như ta, ai biết được ngươi giữ khư khư không chịu nhã khiến các vị tai to mặt lớn trong mấy bộ đó bực mình, vì thế chuyện bé mới xé ra to như hiện nay, mấy ngày trước phủ Trường An càng quét khu vực của ngươi lại bị ngươi ngăn cản, cuối cùng phải điều động đến cả Vũ Lâm quân. Nghe thấy ba chữ Vũ Lâm quân, người trung niên nhướng mày, dường như có gì đó khiến hắn ta đau đớn. Thấy vẻ mặt đó, Thôi Đắc Lộc rất thức thời chuyển hướng câu chuyện, lão vừa cười vừa nói. Đương nhiên ngươi cũng biết phủ vương gia làm giúp hai bộ kia chẳng qua cũng muốn kiếm được một vài thứ lợi ích, đại quản sự từng cho ta biết vương gia khá yêu thích ngươi, có lần trong lúc uống rượu còn một miệng nhắc tới tên ngươi, nói ngươi làm việc trong thành Trường An rất biết phép tắc, có chừng có mực. Người trung niên vẫn im lặng, nhưng khí đen trên trán càng ngày càng nồng. Thôi Đắc Lộc nghiêm túc nói tiếp. Ngươi cũng biết hai ngày trước một vị ngự sử chết ngay trước tòa lâu của ta. Chuyện này hết sức phiền phức, lão hấp tấp quá nên gặp tai nạn đột tử, nhưng người nhà lại cứ kéo đến phủ Trường An làm ầm ĩ. Vương gia và vị ngự sử đó vốn là chỗ bạn bè cố tri nên không tiện ra mặt, ta phải tự thân xử lý chuyện đó. Nếu ngươi có thể vuốt chuyện này yên xuống giúp ta thì ta hứa sẽ không nhúng tay tiếp vào vụ việc ngõ 47. Tuy đối phương chỉ là ông chủ Thanh Lâu, tuy luôn miệng xưng ta rồi lại xưng ta trong câu chuyện, nhưng người trung niên biết thái độ của đối phương chính là thái độ của Thân Vương Điện Hạ. Tiếng nói của đối phương chính là tiếng nói của phủ vương gia, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười, nói. Cho dù điện hạ và vị ngự sử kia có tình bạn cố tri nhưng muốn dẹp yên chuyện này thì quả đơn giản vô cùng, việc gì phải nhờ đến loại người lăn lộn trong giang hồ như ta ra tay. Thôi Đắc Lộc sầm mặt. Ngươi thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Nếu là vế trước, từ nay trong mắt ta sẽ không còn nhân vật lão Triều Xuân Phong Đình nữa, bởi lẽ ngươi quá ngu xuẩn, nếu là vế sau... Từ nay trong mắt ta cũng không còn nhân vật số má lão Triều Xuân Phong Đình, bởi lẽ ngươi quá thông minh nhưng cũng quá thiếu biết điều. Người trung niên bình tĩnh trả lời. Chuyện ở ngõ 47 chẳng to tát gì, đối với vương gia nó không to tát, đối với lão Triều của Xuân Phong Đình cũng không to tát, nếu quả thật bộ nào đường nào trong triều cần đến, ta tình nguyện dâng lên bằng cả hai tay, nhưng nếu không phải vậy thì các ngươi đừng dùng nó để ép ta. Nguyên tắc từ trước tới nay của Xuân Phong Đình bọn ta vẫn là không dính dáng đến chuyện tranh đấu tầng cao trong đế quốc. Bất kể là điện hạ hay bộ quân, bộ hộ, chỉ cần chuyện liên quan đến họ thì ta tránh xa được bao nhiêu sẽ tránh xa bấy nhiêu, các ngươi càng ép thì càng đẩy ta ra xa hơn thôi. Lão Triều của Xuân Phong Đình ngươi là đầu lĩnh giới xã hội đen thành Trường An, mấy ngàn thủ hạ theo ngươi kiếm cơm, loại chuyện vận tải áp giải gì triều đình cũng giao cho các ngươi làm hết, kết quả ngươi nói muốn bỏ đi ư. Ngươi nghĩ ngươi có thể đi nổi không? Ngươi nghĩ ngươi sẽ đi được đâu? 3.000 huynh đệ dưới tay ngươi sẽ đi đâu về đâu? Nhà tù của bộ hình hay nhà lao quân đội nơi biên giới? Thôi Đắc Lộc lạnh lùng nhìn hắn, nói, mấy năm trước triều đình gió êm sóng lặng, muốn bo bo giữ mình còn có khả năng, giờ đây tứ công chúa đã trở về, nào một lòng một dạ muốn đưa em trai mình lên làm thái tử, hồn nhiên quên mất hoàng hậu nương nương vẫn đang tại vị, mà chính nương nương cũng có con trai. Những chuyện lớn lao cỡ đó tất nhiên chẳng liên quan gì đến ngươi, Nhưng nếu bây giờ ngươi còn chưa xác định rõ ràng lập trường trở thành chó của nhà ai thì cả hai nhà đều không thể tha thứ cho ngươi. Làm chó? Chẳng lẽ nhất định phải tìm cho mình một người chủ sao? Người trung niên thở dài, phải chăng ngươi muốn thu phục ta cho thân vương điện hạ? Không sai, hiện nay phàm là người có tiếng nói trong thành Trường An đều chèn ép ngươi, vì sao? Vì ngươi là một con chó không có chủ. Nếu ngươi chịu nương nhờ một nhà, bất kể bộ quân hay ai khác muốn đánh ngươi cũng phải nhìn mặt mũi của người cầm sợi xích trồng trên cổ ngươi. Ta có thể hỏi một chuyện không? Người trung niên bỗng mỉm cười nói. Mời nói. Giữa hoàng hậu và tứ công chúa, thân vương điện hạ ủng hộ vị nào? Thôi Đắc Lộc nói như đinh đóng cột. Đương nhiên không ủng hộ ai, tấm lòng trung của điện hạ đối với hoàng đế bệ hạ vĩnh viễn trước sau như một, chỉ cần bệ hạ nói là ai thì điện hạ sẽ ủng hộ người đó. Người trung niên nghe thấy câu trả lời này liền im lặng suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu, chậm rãi nói. Xin lỗi, là một người đàn ông đại đường, ta không có thói quen làm chó. Thôi Đắc Lộc giật mình, cố gắng kìm nén cảm giác chán nản trong lòng, tức giọng khuyên nhủ. Con người sống trên đời mấy ai mà không phải làm chó, có kẻ muốn làm chó còn không được nữa kia. Người trung niên đứng dậy, buộc kiếm vào thắt lưng rồi tiêu sái chắp tay, nói. Ông chủ Thôi, ngươi không phải là một thiết khách xứng chức, bởi lẽ ngươi không hề hiểu tính cách của lão Triều Xuân Phong đình ta. Thôi Đắc Lộc nhăn mặt đứng dậy, nặng nề nói. Có phải ngươi khó quyết định vì sợ người dưới không phục? Ngươi yên tâm, vương gia đã nói rồi, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, cho dù là sự cúi đầu mang ý nghĩa tượng trưng thì ngài ấy cũng bắt bộ quân cho ngươi một sự công bằng, ít nhất là hai cái đầu người, đường đường một bang chủ như ngươi chẳng lẽ không áp chế nổi đám lâu la bên dưới. Nói đến nước này thì hắn cũng vứt quách luôn cái mặt nạ hành sự theo ý đại quản gia vương phủ, đưa thẳng thân vương điện hạ lên đài, nhưng người trung niên cứ như bị điếc, vẫn bước một mạch ra khỏi cửa, không ai để ý lúc Thôi Đắc Lộc nói ra năm từ đường đường một bang chủ. Thì trên mặt hắn bỗng toát ra một ý cười khó hiểu. Lão Triều, ngươi đứng lại cho ta. Giọng nói của Thôi Đắc Lộc đuổi theo hắn không tha, xem ra mấy năm nay ngươi và đám huynh đệ của ngươi sống quá thoải mái đắc ý tại thành Trường An mà quên mất hai chữ kính sợ viết như thế nào rồi. Nhưng ta phải nhắc cho ngươi biết, những quý nhân này là bậc cao quý thực sự, thế giới của họ không phải để loài gián hôi hám quanh năm bò dưới cống rãnh như ngươi có thể hiểu được. Người trung niên dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại.